Chân tiên. Tác giả. S. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 350. Vô lượng thiên kiếp mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đà tự. Mơ tê sơ một không kiếm giới. Những chữ hoàng kim này đều là do tu sĩ dùng pháp lực ngưng tụ thành, thời gian trôi qua vạn năm vẫn lấp lánh như trước, quang hoa không chút phai nhạt. Thời gian qua nghìn năm, dấu vết pháp lực trong pháp bảo do tu sĩ mệnh tuyển cảnh lưu lại cũng phải mai một. Thời gian qua nghìn năm, xương cốt vốn ngập tràn linh lực của tiên thú độ tư cảnh cũng phải mai một. Những chữ hoàng kim này vốn thuần túy là do pháp lực ngưng tụ thành, thời gian trôi qua vạn năm vẫn còn phát sáng lấp lánh. Có thể nghĩ được, người lưu lại những chữ này, tu vi không biết đã đạt tới cảnh giới tột cùng nào rồi. Lưu lại linh lung tháp, tặng người đời sau có duyên. Từ hàng chữ hoàng kim này có thể thấy được, chính là do bảo tháp thiên vương lưu lại. Trong lòng cổ thần không khỏi thổn thức. Tại thời thượng cổ, thái cổ, không biết giới tu tiên của đại lục cổ hoang khi đó sẽ có cảnh tượng gì. Chư tử thượng cổ, tiên tôn, tiên vương thái cổ, những nhân vật được truyền lưu từ thời thượng cổ, thái cổ kia, không biết đã đạt tới cảnh giới tu chân gì. Cổ thần nhìn hàng chữ hoàng kim trước mắt, trong lòng cảm khái, tựa hồ thấy một người mặc bảo giáp hoàng kim, đầu đội mũ vàng, toàn thân lấp lánh thần quang, chừng như bảo tháp thiên vương đang đứng ngay phía đối diện. Ánh mắt thiên vương lấp lánh thần quang, tản mát ra quang mang vạn trượng, chân đứng trên tường vân giống như một pho tượng bất diệt, chỉ riêng khí thế đã khiến thiên địa buồn bã thất sắc. Thế nhưng thần tình có vẻ mê hoặc. Vẻ mặt đầu thống khổ, hắn ngửa mặt lên trời huyết xài kéo theo từng tia hận ý, ánh mắt tràn đầy vẻ mê mang, nhìn không thấu phía trước. Dám hỏi trời xanh, có thể có chân tiên, có được sống mãi. Cổ thần nhìn hàng chữ này trong lòng chấn động vô cùng, cường đại như bảo tháp thiên vương cũng không thể trường sinh bất tử sao? Vậy chư tử thượng cổ, tiên vương tiên tôn thái cổ, lẽ nào đều không thoát khỏi dòng chảy thời gian sao? Trong mắt người thường, tu sĩ tiên thiên cảnh có thể lên trời xuống đất, chính là tiên nhân. Trong mắt tu sĩ tiên thiên cảnh, tu sĩ thần hải cảnh có thể khiến ý niệm hóa hồn, pháp lực ngập trời, chính là tiên nhân. Trong mắt tu sĩ thần hải cảnh, tu sĩ mệnh tuyển cảnh có thể bài trừ mệnh cách kéo dài tuổi thọ, chính là tiên nhân. Trong mắt tu sĩ mệnh tuyển cảnh, tu sĩ độ hư cảnh có thể lĩnh ngộ pháp tắc đạp bước hư không, chính là tiên nhân. Chư tử thượng cổ được xưng là đại tiên, thái cổ có vô số người được xưng là tiên vương, tiên tôn, lẽ nào vẫn không được coi là tiên nhân chân chính? Chân tiên. Như thế nào mới được gọi là chân tiên? Cổ thần không hiểu, kiếp trước khi tu vi hắn tiến vào mệnh tuyển cảnh nguyên thần kỳ, trên khắp đại lục cổ hoang đã được xưng là đại cao thủ danh chấn thiên hạ, nhưng thời gian sống cũng chỉ được hơn 500 năm. Hắn vẫn cho rằng chư tử thượng cổ, tiên vương tiên tôn thái cổ đều là đại tiên, những người có thể trường sinh bất lão, nhưng hôm nay thấy được lại khiến hắn hoàn toàn thất vọng. Tại bí địa Lý Gia, hắn còn không rõ, đã là thiên vương thiên đình còn gì khiến bảo tháp thiên vương phải đi tránh né. Hôm nay, cổ thần dường như đã hơi chút minh bạch. Như ý linh lung tháp, thiên đình lăng tiêu cung, vô lượng thiên kiếp tới, sau cùng công giá tràng. Vô lượng thiên kiếp. Cổ thần chỉ biết trên con đường tu chân phải trải qua mấy lần kiếp lôi. Ví như từ thần hải cảnh tấn chức mệnh tuyển cảnh, từ đó về sau, mỗi lần đột phá mệnh cách, tăng thêm tuổi thọ, đột phá thọ mệnh giới hạn của quy tắc thiên địa, sẽ gặp phải kiếp lôi đánh xuống, xóa bỏ người nghịch mệnh, nghịch thiên. Vô lượng thiên kiếp là dạng kiếp lôi gì? Ngay cả thiên đình thái cổ cũng không thể tránh. Như ý linh lung tháp, thiên đình lăng tiêu cung, vô lượng thiên kiếp tới, sau cùng công giá tràng. Kiếp kiếp kiếp. Diệt diệt diệt. Ngửa mặt lên trời thét, không hối hận. Dám hỏi trời xanh, có thể có chân tiên, có được sống mãi. sống trong tiên độ, tâm niệm nơi trần thế, lưu lại linh lung tháp cho người đời sau có duyên. Từng kim quang nhưng từng đạo dấu vết pháp lực khắc vào trong thần thức cổ thần. Cổ thần khẽ nhắm hai mắt, mỗi chữ kim quang hiện lên vô cùng rõ ràng trong thần thức. Dù cho cổ thần không có ý định ghi nhớ, cũng vĩnh viễn không mờ. Mỗi chữ kim quang bao hàm hận ý vô biên của bảo tháp thiên vương, tựa như có uy lực vô cùng. Vừa tiến vào trong thức hải, cổ thần liền tương dung với thần thức, nhất thời khiến thần thức cổ thần mở rộng lên không ít. Dưới sự khống chế của cổ thần, từng chữ kim quang tụ tập lại với nhau, dung nhập thành một đoàn kim quang vạn trượng. Sau đó kim quang vạn trượng lại chia thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám. Cuối cùng toàn bộ chữ kim quang hóa thành tám chữ kim quang thật lớn vô cùng. Dám hỏi trời xanh, có thể có chân tiên. Mở ngoặc tròn mạc vẫn thương thiên, khả hữu chân tiên. Đóng ngoặc tròn. Tám chữ này chính là tinh túy trong toàn bộ những chữ kim quang do bảo tháp thiên vương ngưng tụ pháp lực tạo thành, nhằm nói ra điều nghi vấn lớn nhất trong lòng. Dám hỏi trời xanh, có thể có chân tiên. Tám chữ thật lớn, mỗi một chữ lớn tới nghìn trượng, tạo thành phương vị bát quái, vững vàng trong thần thức cổ thần, an tĩnh bất động. Cổ thần, hắc quan xà ba đầu tới rồi. Lúc này thanh âm lo lắng của tiểu bạch vang lên bên tai cổ thần. Cổ thần mở hé hai mắt, thấy hắc quan xà ba đầu đã tới ngay phía sau ngoài nghìn trượng. Ba chiếc đầu rắn hé ra ba cái miệng lớn, nhất thời phun ra ba đạo hắc mang. Mỗi đạo hắc mang đều lớn tới 10 trượng, ba đạo dung hợp lại thành một đạo hắc mang lớn tới trăm trượng, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng, bắn thẳng về phía cổ thần. Đạo hắc mang này có uy lực cực lớn, so với đạo hắc mang khi nữ tử Á Đen bắn ra trong trạng thái hình người còn lớn hơn gấp mấy lần. Cho dù tu nguyên thần sơ kỳ nếu bị đạo hắc mang này bắn trúng, cũng phải chịu hình thân cầu diệt trong nháy mắt. Nhìn đạo hắc mang trăm trượng đang bắn tới, cổ thần không động. Bên trong thần thức của hắn tám chữ kim quang tản mát ra quang mang vạn trượng, khiến cổ thần dâng lên một cỗ cảm giác tự tin vô cùng. Đạo hắc mang ở ngay trước mắt kia tựa hồ cũng không còn gì đáng sợ nữa. Dám hỏi trời xanh, có thể có chân tiên. Cổ thần khẽ nhếch miệng, nhẹ nhàng đọc lên tám chữ. Trong sát na, sau người cổ thần hiện ra kim mang vạn trượng. Bên trong kim mang tựa hồ có một người đầu đội mũ vàng, mặc bảo giáp hoàng kim, chính là hư ảnh bảo tháp thiên vương cao tới nghìn trượng, vẻ mặt nghiêm nghị quát lớn. Dám hỏi trời xanh, có thể có chân tiên. Theo tiếng hét lớn của bảo tháp thiên vương, mi tâm cổ thần bùng phát kim quang, có tám đạo kim quang nối tiếp nhau bắn ra ngoài. Đạo kim quang thứ nhất hóa thành một chữ, mạc, hoàng kim lớn tới nghìn trượng, tản mát ra quang mang vạn trượng khắp bốn phương, tựa như một ấm tỳ lao về phía đạo hắc mang kia. Ngay sau đó, đạo kim quang thứ hai hóa thành một chữ, vẫn, hoàng kim lớn tới nghìn trượng, rồi lập tức đạo kim quang thứ ba đã hóa thành chữ thương cực lớn bay tới. Chỉ trong chớp mắt, tám đạo kim quang liền biến thành hàng chữ hoàng kim trải dài 8.000 trượng. Mạc vấn thương thiên, khả hữu chân tiên. Âm âm âm. Chân tiên. Tác giả. S. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. www.oduchuyen.org. Chương 351. Linh lung bảo tháp. Đà tự. Mơ tê sơ một không kiếm giới. Từng tiếng nổ lớn liên tục vang lên, mỗi một chữ hoàng kim lớn nghìn trượng lần lượt đánh xuống trên hắc mang vài trăm trượng. Qua mỗi một lần liền có một đoạn hắc mang dài trăm trượng biến thành hư vô trong nháy mắt. Tám chữ hoàng kim đánh xuống đủ phá tan đảo hắc mang dài 800 trượng. Tới chữ cuối cùng càng đánh vụn một đoạn hắc mang cuối cùng. Sau đó còn dư lực vỗ lên trên hắc quan xà ba đầu. Hắc quan xà ba đầu bị chữ hoàng kim lớn nghìn trượng kia áp xuống. Chữ hoàng kim này tựa hồ còn ẩn hàm đạo ý vô biên, khiến hắc quan xà ba đầu như bị vật nặng nghìn cân đánh xuống. Trong sát na, hắc quan xà ba đầu liền bị chữ hoàng kim đánh mạnh xuống mặt đất. Ầm, một tiếng, chữ hoàng kim tán đi, hắc quan xà ba đầu nằm bẹp trên mặt đất, cả một ngọn núi cao mấy trăm trượng dưới thân nó cũng bị đập thành nát bấy. Tuy bị đánh là vậy nhưng hắc quan xà ba đầu chẳng qua chỉ bị thương nhẹ, có điều sáu đạo ánh mắt từ ba chiếc đầu lớn nhìn về phía cổ thần chấn động vô cùng. Nàng ta đường đường là một thần thú nguyên thần trung kỳ, tại tình huống hiện nguyên hình, dĩ nhiên bị một gã tu sĩ đoạt xá hậu kỳ phá đi sát chiêu lợi hại nhất của mình, không những thế còn đánh nàng từ trên bầu trời đập mạnh xuống dưới mặt đất. Đây còn thiên lý gì nữa không? Quả thật là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hàng chữ dài 8.000 trượng kia sau khi biến mất lại hóa thành 8 đạo kim quang đi vào trong mi tâm cổ thần, 8 chữ hoàng kim lại xuất hiện bên trong thức hải cổ thần, có điều đã mờ đi rất nhiều so với lúc trước. Lúc này từng đạo thần thức đang dần thẩm thấu vào trong 8 chữ hoàng kim, theo càng nhiều thần thức bị hấp thu 8 chữ hoàng kim cũng ngày càng sáng trở lại. Thức hải cổ thần có thể tuôn ra vô tận thần thức, mặc kệ bị hấp thu bao nhiêu cũng không vấn đề gì. Chứng kiến được sự lợi hại của 8 chữ hoàng kim, trong lòng cổ thần mừng rỡ, ngay cả cự yêu lợi hại như vậy cũng bị đập xuống mặt đất trong nháy mắt. Đây cũng là pháp thuật lợi hại nhất cổ thần có thể đánh ra rồi. Chỉ là nhìn tốc độ khôi phục của 8 chữ hoàng kim trong thức hải, sợ rằng cần thời gian không ngắn mới có thể trở lại như trước. Trong khoảng thời gian đó không thể tiếp tục sử dụng, bằng không mà nói, nếu liên tiếp sử dụng 8 chữ hoàng kim này, cổ thần có thể giết chết hắc quan xà ba đầu dễ dàng. Mạc Vấn Thương Thiên, khả hữu chân tiên. 8 chữ này nói lên nghi vấn lớn nhất trong đời Bảo Tháp Thiên Vương, nếu sử dụng 8 chữ này như một pháp thuật, cổ thần liền nghĩ cái tên Thiên Vương Vấn Thiên làm tên gọi. Thiên Vương Vấn Thiên. Cổ thần mỉm cười, thật hợp ý cảnh. Ánh mắt nhìn về hướng xa xa, Kim Sĩ Thiên Bằng còn cách nơi này không tới trăm dặm, Tàng Thiên Cơ còn xa hơn chút, cũng chỉ hơn 500 dặm, rất nhanh liền có thể tới. Tam đầu hắc quan xa đã đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn cổ thần, bất quá nàng vừa bị chữ hoàng kim cuối cùng kia đập cho hoảng sợ, không dám cử động khinh thường, thấy phía xa có hai đạo độn quang đang mạnh mẽ lao tới, trong đó có một người một yêu, dường như đều là địch của cổ thần, nàng bèn đứng yên chờ đợi. Cổ thần thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng cười, mi tâm chợt lóe quang hoa, côn mô ấm bay ra ngoài. Côn Ngô ấm bay ra khỏi mi tâm lập tức khẽ rung lên vui mừng, trong sát na liền hóa thành khổ mười trượng, bay về phía quang mạc hình thành từ chín tòa cử phong. Côn Ngô ấm bay tới, đông đảo những đạo phù văn đang lưu động liền tản ra xung quanh, để lộ ra một thông đạo hình tròn. Cổ thần hóa thành hình người, cùng với tiểu bạch bay qua thông đạo hình tròn kia, đi vào trong quang mạc. Sau đó thôi động pháp lực thu Côn Ngô ấm vào trong mi tâm, nhất thời toàn bộ quang mạc được bịt kín lại như trước. Cổ thần hạ xuống đất, đi tới trước mặt Như Ý Linh Lung Tháo. Tuy rằng tháp cao 9 tầng, mỗi một tầng đều có ban công và cửa ra vào, tuy nhiên chỉ có cửa tầng thứ nhất mới mở ra. Không lâu sau, Kim Sĩ Thiên Bằng và Tàng Thiên Cơ cũng lục tục đi tới bên ngoài quang mạc. Ba người nhìn cổ thần, lòng đầy lửa giận, không hẹn mà đồng loạt xuất thủ đánh ra pháp thuật lợi hại nhất công kích lên trên quang mạc. Một đạo hắc mang lớn trăm trượng, một cự trưởng nghìn trượng lập lòe lôi điện, kim linh như mưa tên khắp trời. Pháp thuật công kích của ba người như cuồng phong bạo vũ đánh lên quang mạc hình thành từ chín ngọn cự phong. Vô thanh vô tức, không có nửa phần động tĩnh, công kích pháp thuật của ba người đánh lên trên quang mạc, giống như nước sông đổ về biển, bất luận là hắc mang cự trưởng lôi điện hay kim linh ngập trời, vừa gặp phải những phù văn cổ xưa bên trên quang mạc, chỉ lóe lên một cái, hóa thành đạo đạo năng lượng, bị hút sạch vào bên trong phù văn. Ngay cả nghìn vạn kim linh bằng lông vũ của Kim Sĩ Thiên Bằng cũng không ngoại lệ, chỉ trong nháy mắt đã bị hấp thu toàn bộ, hóa thành năng lượng rồi bị ấm ký phù ăn hút lấy. Sắc mặt Kim Sĩ Thiên Bằng cả kinh, tuy rằng thân hình hắn cao lớn, Lông vũ trên người gần như vô cùng vô tận, nhưng nếu cứ tiếp tục công kích như vậy, dù có hàng nghìn hàng vạn đi nữa cũng bị hấp thu toàn bộ, sau cùng cũng chẳng được bao lâu, hắn sẽ biến thành một đầu thiên bằng chuỗi lông mất. Cổ thần đứng bên trong quang mạc, khinh thường nhìn ba người, như ý linh lung bảo tháp là do bảo tháp thiên vương phong ấn tại đây, bảo tháp thiên vương là hạng người gì? Chính là hạng nhân vật đỉnh cao từ hàng vạn năm trước, phong ấn do ông ta để lại đâu phải ba tên tiểu bối kia có thể phá được. Không thèm để ý tới ba người đang nghiến răng nghiến lợi bên ngoài quang mạc, cổ thần xoay người đi tới tầng thứ nhất của như ý linh lung bảo tháp. Thoạt nhìn bên ngoài linh lung bảo tháp cao tới nghìn trượng, rộng chừng trăm trượng, bởi phần to lớn, trên thực tế, không gian bên trong bảo tháp lại càng rộng lớn hơn. Tầng thứ nhất bảo tháp là kim tháp, ẩn hàm pháp tắc hệ kim, tu luyện những môn công pháp hệ kim tại nơi này sẽ có tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Tầng thứ hai bảo tháp là tháp thời gian, ẩn chứa pháp tắc thời gian, có thể kéo dài hay giảm ngắn thời gian gấp 2 lần. Tầng 3 bảo tháp là mộc tháp, ẩn chứa pháp tắc hệ mộc, tu luyện công pháp hệ mộc tại đây sẽ có tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Tầng 4 bảo tháp cũng là tháp thời gian, ẩn chứa pháp tắc thời gian, nhưng có thể điều chỉnh thời gian nhanh chậm hơn 10 lần, càng ảo diệu hơn so với tầng thứ 2. Tầng 5 bảo tháp là thủy tháp, ẩn chứa pháp tắc hệ thủy đẩy nhanh tốc độ tu luyện công pháp hệ thủy. Tầng 6 tiếp tục là tháp thời gian, ẩn chứa pháp tắc thời gian, nhưng độ điều chỉnh nhanh chậm tăng lên gấp trăm lần, càng ảo diệu hơn so với tầng thứ 4. Tầng thứ 7 là hỏa tháp, ẩn chứa pháp tắc hệ hỏa, có tác dụng đẩy nhanh tốc độ tu luyện công pháp hệ hỏa. Tầng thứ 8 là tháp không gian, ẩn chứa pháp tắc không gian, có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện pháp thuật không gian. Tầng 9 là thổ tháp, ẩn chứa pháp tắc hệ thổ, đẩy nhanh tốc độ tu luyện công pháp hệ thổ. Bên trong như ý linh lung bảo tháp cũng không có bất luận cấm chế gì, sau một canh giờ, cổ thần đi qua hết 9 tầng tháp, trong lòng đã hiểu đại khái công dụng của mỗi tầng tháp, cuối cùng lên tới đỉnh tháp. Ngồi xuống rồi bắt đầu luyện hóa như ý linh lung bảo tháp. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 352. Bảo tháp chi uy mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Đà tự mơ tê sơ một không kiếm giới. Như ý linh lung bảo tháp cao tới nghìn trượng thật lớn vô cùng, ngay cả khi trong tháp không có bất kể dấu vết pháp lực nào, nhưng cổ thần muốn luyện hóa được cũng không phải chỉ đơn giản hạ dấu vết pháp lực vào bên trong tháp là có thể được. Như ý linh lung bảo tháp thuộc hàng tiên bảo, đồng thời còn là tiên bảo vô cùng lợi hại. Những pháp bảo mà cổ thần chỉ cần trực tiếp đánh vào một đạo dấu vết pháp lực đã luyện hóa được chỉ là những pháp bảo có đẳng cấp không sai biệt nhiều lắm với cổ thần. Cảnh giới của tu sĩ ứng với tiên bảo thế nhưng đã ngoài độ tư cảnh, huống chi như ý linh lung bảo tháp còn là vương bảo trong hàng tiên bảo, cảnh giới tương ứng với nó vượt lên trước độ tư cảnh là chuyện hoàn toàn bình thường. Tu vi hiện tại của cổ thần so với như ý linh lung bảo tháp thật kém xa vạn dặm. Như ý linh lung bảo tháp đã tồn tại qua vô số thời gian, tự bản thân nó đã ẩn chứa một loại đạo ý. Nếu muốn luyện hóa như ý linh lung bảo tháp, việc đầu tiên cần làm là tương dung với hàm ý ẩn chứa bên trong nó. Như ý linh lung bảo tháp trong tay bảo tháp thiên vương trấn áp qua vô số ma đầu cái thế, yêu kình cử nghiệt, đạo ý của như ý linh lung bảo tháp chính là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi trấn áp tất cả, đây chính là một loại đại khí thế, sừng sững như núi, một ý chí ngạo thị thiên địa. Kiếp trước, mặc dù cổ thần có tu vi mệnh tuyền cảnh nguyên thần kỳ, danh chấn cổ hoang, thế nhưng thù lớn chưa trả. Tu vi vẫn chịu thua kém tàng thiên cơ, cứ đừng nói tới chuyện ngạo thị thiên địa. Bất quá, cổ thần ngoài ý được sống lại, tất cả trở về lúc bắt đầu, những tiếc nuối của kiếp trước đều có phương pháp nhằm bù đắp, Vô số những pháp quyết thượng thừa tại kiếp trước vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức, giúp cho tốc độ tu luyện của cổ thần tựa như hỏa tiễn bắn lên, không gì cản nổi. Kiếp này, vô luận thế nào đi nữa, cổ thần cũng muốn sừng sững như núi, ngạo thị thiên địa, tàng thiên cơ, so ra cũng không có gì đáng sợ. Từ đầu kiếp này, trong lòng cổ thần đã tồn tại một cỗ nhuệ khí, không gì cản nổi, thề phải cưỡi gió đạp mây, đứng trên đỉnh cao nhìn thiên hạ. Tâm tình cổ thần so với loại đạo ý đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi chứng áp tất cả của Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, nhìn ra cũng có không ít chỗ tương đồng. Vì vậy, cổ thần luyện hóa Như Ý Linh Lung Bảo Tháp cũng không thấy cảm giác khó khăn, ngược lại khi cho thần thức tiến vào trong Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, giữa cổ thần và Như Ý Linh Lung Bảo Tháp còn sản sinh một hồi tổng minh. Được cố đạo ý đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi chấn áp tất cả bên trong Như Ý Linh Lung Bảo Tháp nung đúc, khiến cho nhuệ khí ngạo thị thiên địa trong lòng cổ thần càng thêm nóng bỏng kiên định. Hai mắt cổ thần nhắm nghiền, trong đầu là một mảnh không minh, vô số đạo thần thức trong thức hải dũng mãnh tiến vào Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, tiến hành tương dung. Mái tóc và y phục tiểu bạch không gió mà bay, nàng ngồi ngay ngắn tại một bên. Từ khi đi hết 9 tầng bảo tháp, trong mắt tiểu bạch như có ý hiểu ra, lập tức tiến nhập vào trạng thái nhập định bế quan tìm hiểu. Trên người nàng ẩm ẩm quang hoa lưu động, tựa như tiên nữ sáng trần. Cổ thần và tiểu bạch ngồi nơi này, một người luyện hóa tiên bảo, một người tìm hiểu đại đạo, tựa như hai bức tượng bất động sừng sững trên đỉnh Như Ý Linh Lung Bảo Tháp. Ba người tàng thiên cơ, nữ tử áo đen kim xí thiên bằng cách xa nhìn trượng, đứng tại bên ngoài quang mạc hình thành từ chín ngọn cử phong, nhìn chằm chằm lên người cổ thần, hồi lâu vẫn không chịu rời đi. Kim bằng huyên, người này luyện hóa Như Ý Linh Lung Bảo Tháp xong chắc chắn sẽ đi ra khỏi quang mạc, đến lúc đó hai ta liên thủ, lại thêm vị đạo hữu bên kia, nếu có thể trợ giúp một tay, nhất định giết được hắn. Tàng thiên cơ đạp bước hư không, ánh mắt nhìn kim sĩ thiên bằng và nữ tử áo đen, lặng lặng nói. Kim sĩ thiên bằng lại có ý lui, nói: Như Ý Linh Lung Bảo Tháp là tiên bảo thượng cổ, uy danh bất bại từ cổ chí kim, nếu chờ hắn luyện hóa hoàn toàn, lấy ra Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, ta không phải đối thủ. Nữ tử áo đen hơi chút suy nghĩ, sau đó gật đầu, nhưng khi ánh mắt rơi xuống trên người tiểu bạch, rất không cam lòng. Tàng thiên cơ mỉm cười, nói: Hai vị đạo hữu chỉ cần ba người chúng ta liên thủ, ngay cả khi người này có Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, cũng không phải đối thủ chúng ta, sát chiêu của hắn để ta chống đối, hai người các ngươi chỉ cần nắm cơ hội, đánh chết hắn là được. Có thật không? Kim Sĩ Thiên Bằng nhướng mày, hỏi. Nữ tử áo đen cũng quay đầu nhìn về Tàng Thiên Cơ. Thần thái Tàng Thiên Cơ tự nhiên, nói: Các ngươi yên tâm, ta đứng chống phía trước, cho dù hắn có đánh ra 18 đạo thần thông cũng không thể thương tổn được ta, các ngươi chỉ cần nắm chắc cơ hội đánh chết hắn là được. Kim Sĩ Thiên Bằng gật đầu, nói: Ta nhất định bầm thây hắn thành vạn đoạn. Thần sắc nữ tử áo đen bình tĩnh, nói: Giết chết người này, nữ tử áo trắng do ta dẫn đi. Tàng Thiên Cơ và Kim Sĩ Thiên Bằng đồng loạt gật đầu, bọn họ đều không bận tâm tới Tiểu Bạch, trong lòng họ muốn chính là tiên bảo vô thượng Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, bất quá hiện tại cả hai còn chưa nói ra, chờ giết được cổ thần, lúc đó tiếp tục tranh đoạt cũng không muộn. Đối với ba người liên thủ tính kế bên ngoài quang mạc, cổ thần không thèm lưu ý, toàn tâm toàn ý xung nhập luyện hóa Như Ý Linh Lung Bảo Tháp. Không cần lo lắng ba người bên ngoài kia có thể vượt qua được quang mạc. Một ngày đêm qua đi, cổ thần và tiểu bạch ngồi trên đỉnh tháp vẫn không chút động tĩnh. Ba người tàng thiên cơ, kim sĩ thiên bằng, nữ tử áo đen vẫn chờ bên ngoài quang mạc. Chờ đợi đã lâu, trên mặt ai nấy đều hiện vẻ không nhịn được. Nhưng cổ thần ở ngay kia, bọn họ lại không thể đi qua quang mạch, không biết làm gì hơn là tiếp tục chờ đợi. Hai ngày qua đi, Cổ thần và tiểu bạch tựa hồ đang nhập định, ngoại trừ quần áo không gió mà bay, mái tóc phất phơ, ngoài ra không còn một tia động tĩnh nào khác. Cổ thần không ngừng đưa thần thức dũng mãnh tiến và trong như ý linh lung bảo tháp, bắt đầu từ tầng thứ 9, sau đó chậm rãi đi xuống phía dưới, luyện hóa từng tầng một. Tròn một ngày đêm, cổ thần cũng chỉ luyện hóa được 3 tầng, 2 ngày luyện hóa được 6 tầng. Trước mắt, lại qua ngày thứ 3. Cổ thần đang luyện hóa tầng thứ nhất tới chỗ mấu chốt, tiểu bạch đã mở hai mắt, đảo mắt nhìn khắp xung quanh, đột nhiên thân thể ngưng lại, mi tâm chợt lóe, một người giống y hệt tiểu bạch chui ra ngoài, lơ lửng trên đỉnh đầu tiểu bạch. Linh hồn xuất khiếu biểu hiện cho việc tiểu bạch đã đột phá bình cảnh dẫn hồn hậu kỳ, bước vào bồi nguyên sơ kỳ. Linh hồn tiểu bạch quan sát bốn phía một lượt, dường như thấy được cảnh tượng vô cùng quen thuộc, không có chút kinh ngạc nào trở lại trong mi tâm, thân hình hoạt động trở lại, lộ ra một nụ cười hài lòng. Thấy cổ thần còn đang trong thời khắc luyện hóa mấu chốt, tiểu bạch không dám quấy rầy, ánh mắt chuyển qua nhìn ba người bên ngoài quang mạc, nữ tử áo đen thấy nàng, hơi khom người, vô cùng tôn kính. Bất quá, tiểu bạch đối với nữ tử áo đen này không có bao nhiêu ấn tượng, còn hung hăng chừng mắt nhìn nàng một cái. Đột nhiên, một tiếng huyết sáo dài, cổ thần đứng lên, một cỗ khí thế đạp mây, ngạo thị thiên địa lan tràn, giống như chư tử thượng cổ trở về nhân thế, đứng tại đỉnh cao nhìn xuống thế gian. Mọi người nhìn lại, thân thể cổ thần tựa hồ phát ra một trận kim mang, cả người bao phủ trong vòng kim quang, tựa như một vầng thái dương lóng lánh. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 353. Bảo tháp chi uy mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đà tự mơ tê sơ một không kiếm giới. Khí thế vô cùng vô tận, như ánh sáng vầng thái dương tỏa sáng bốn phương trải dài vô tận. Tiểu bạch vui mừng nói: cổ thần, ngươi đã hoàn toàn luyện hóa như ý linh lung bảo tháp rồi. Cổ thần gật đầu, vẻ mặt vui mừng, có như ý linh lung bảo tháp, hắn tự có thêm cho mình rất nhiều thời gian để tìm cách chữa trị huyền âm tuyệt mạch cho sư tỷ. Quang mang chợt lóe, thiểm thiên phong rực trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng cổ thần. Tiểu bạch thấy vậy, cũng phóng ra thiểm thiên phong rực của mình, bàn tay cổ thần vừa nhấc, như ý linh lung bảo tháp cao lớn nhìn trượng bỗng dưng biến mất không thấy đâu nữa. Mà trong tay cổ thần lại xuất hiện thêm một ngọn bảo tháp 9 tầng cao hơn 3 tấc, chính là hình dạng như ý linh lung bảo tháp thu nhỏ. Cổ thần đã hoàn toàn luyện hóa bảo tháp, có thể tùy ý khống chế lớn nhỏ. Như ý linh lung bảo tháp còn nặng hơn nhiều lần so với Côn Ngô ấm, chừng tới mấy chục hay trăm vạn cân. Cổ thần đặt trên bàn tay còn cảm giác một cỗ áp lực trầm trọng. Nếu không phải cổ thần đã luyện hóa hoàn toàn như ý linh lung bảo tháp, bằng không đã bị trọng lượng tòa bảo tháp đè xuống dưới mặt đất tới không thể xoay người. Không nói tới những công hiệu của bảo tháp, chỉ tính riêng trọng lượng của nó, tu sĩ mệnh tuyền cảnh cũng không dám trực tiếp đối đầu. Cổ thần chuyển ánh mắt, rơi xuống ba người bên ngoài quang mạc, mỉm cười, nói: tiểu bạch, tới phía sau ta, xem ta đập bay mấy con ruồi nhặng kia thế nào. Hay à, hay à. Tiểu bạch cười nói: ngươi cho tên mặt trắng kia thêm vài cái bạc tai, nhổ sạch lông vũ trên người kim sĩ thiên bằng, biến hắn thành thiên bằng chuỗi lông, còn hắc quan xà ba đầu kia thì cắt bỏ toàn bộ hắc quan trên đỉnh đầu nàng. Được. Cổ thần cười ha ha, vỗ thiểm thiên phong rực bay ra ngoài quang mạc. Ba người bên ngoài nghe được cổ thần và tiểu bạch nói chuyện, vẻ mặt đều lộ vẻ tức giận nhìn chằm chằm cổ thần, thấy cổ thần đi ra, nhất thời chặn cổ thần lại ngay bên ngoài quang mạc hơn nhìn trượng. Ba người hình thành thế vây quanh, chỉ chờ cổ thần đi ra liền không còn đường chạy thoát. Cổ thần cười khinh miệt, hắn vừa luyện hóa như ý linh lung bảo tháp, đối với bảo tháp đã có vài phần lý giải. Tuy rằng tu vi hắn còn chưa thể phát huy toàn bộ uy lực của bảo tháp, thế nhưng đối phó với mấy người này thì không thành vấn đề. Mi tâm chợt lóe quang mang, Tôn Ngô ấm lập tức bay ra ngoài, những phù văn cổ xưa trên quang mạc liền tản ta bốn phía, để lộ ra một thông đạo. Thân ảnh cổ thần chợt lóe theo lối thông đạo xuất hiện tại bên ngoài quang mạc, Tiểu Bạch theo sát phía sau, Tôn Ngô ấm trở lại mi tâm cổ thần, quang mạc trở về hoàn hảo như lúc ban đầu. Có Tôn Ngô ấm, cổ thần nắm chắc thế bất bại, nếu đánh không lại, liền có thể chui trở vào trong vòng quang mạc, ai cũng không làm gì được. Cổ thần vừa mới đi ra, Tàng Thiên Cơ liền hóa thành một đạo lưu quang vọt tới, hét lớn một tiếng. Ta ngăn trở công kích của hắn, hai người các ngươi xuất thủ giết hắn. Tàng Thiên Cơ có Thái Hư Tiên Đỉnh hộ thể, vọt lên không hề ấy kỳ, bằng vào tu vi cổ thần, không thể giết được hắn. Kim Sĩ Thiên Bằng và nữ tử áo đen thấy vậy, đều hóa thành nguyên hình. Kim Sĩ Thiên Bằng hóa thành một con chim không lồ tới nhìn trượng, hai cánh rung lên, nhìn nhìn vạn vạn kim linh giống như mưa tên bắn thẳng về phía cổ thần. Nữ tử áo đen hóa thành hắc quan xà ba đầu lớn mấy trăm trượng, ba đầu đều há miệng phun ra hắc mang, ba đạo hắc mang trùng lại hóa thành khổ trăm trượng bắn thẳng về phía cổ thần. Hai mắt cổ thần lạnh lùng, tháp nhỏ trong tay biến mất, rồi đột nhiên, một tòa tháp cao nhìn trượng xuất hiện trên bầu trời, hạ xuống nhanh như lưu tính, oanh, một tiếng, đã đập Tàng Thiên Cơ xuống dưới mặt đất, biến mất không còn thấy đâu nữa. Cửa tầng tháp thứ nhất mở ra, một đạo kim quang vạn trượng xuất hiện, trong kim quang có ẩn chứa pháp tắc hệ kim, nhìn vạn kim linh bị kim quang bắn trúng tất cả đều hóa thành tro bụi, thế công của kim quang không giản trực tiếp chiếu lên trên người Kim Sĩ Thiên Bằng. Lĩnh ngộ pháp tắc là thần thông của tu sĩ độ hư cảnh, cổ thần chỉ có tu vi đoạt xá hậu kỳ, tu vi không đủ còn chưa thể lĩnh ngộ được pháp tắc. Nhưng tầng thứ nhất Như Ý Linh Lung Bảo Tháp là tầng kim tháp, có ẩn chứa pháp tắc hệ kim, mảnh kim quang này không phải xuất ra từ tay cổ thần mà là hiệu dụng công kích của tầng thứ nhất, ngay cả khi tu vi cổ thần chưa tới độ hư cảnh, kim quang phát ra từ tầng thứ nhất này vẫn ẩn chứa một tia pháp tắc hệ kim. Kim, một, thủy, hỏa, thổ. Trong ngũ hành kim là chủ sát. Pháp tắc hệ kim có lực công kích rất mạnh, lực phá hoại rất lớn. Ngay cả tu sĩ hàng đầu như Nguyên Thần Kỳ, Minh Khiếu Kỳ đối diện với pháp tắc hệ kim cũng không có lực chống lại. Tu vi cổ thần còn thiếu, không thể phát huy toàn bộ uy lực của Như Ý Linh Lung Bảo Tháp. Thế nhưng chỉ cần một tia pháp tắc hệ kim này cũng không phải Kim Sĩ Thiên Bằng và Hắc Quan Xà ba đầu có thể chống lại được. Kim Sĩ Thiên Bằng tuy là thần điều, vô số kim linh trên người so ra còn hơn pháp bảo thượng phẩm, nhìn vạn kim linh bắn ra tựa như nhìn vạn pháp bảo thượng phẩm công kích, uy lực còn mạnh hơn gấp 3 lần một kiện pháp bảo cực phẩm, có điều bị kim mang chiếu tới cũng hóa thành hư vô trong nháy mắt, hoàn toàn không có mảy may chút lực phản kháng. Hắc quan xà ba đầu tu vi tuy cao hơn Kim Sĩ Thiên Bằng một tầng, nhưng hắc mang do nàng phun ra cũng không mạnh hơn kim linh của Kim Sĩ Thiên Bằng là bao. Đạo hắc mang có đường kính trăm trượng, dài gần nghìn trượng, bị kim quang vạn trượng của tang tháp thứ nhất chiếu tới, tựa như quang minh xua tan hắc ám, đồng dạng cũng hóa thành hư vô. Kim quang lóng lánh trong nháy mắt phá tan sát chiêu của Kim Sĩ Thiên Bằng và Hắc Quan Xà ba đầu, đồng thời kim quang vạn trượng không chút suy giảm, tiếp tục chiếu lên trên thân hình hai người. Kim quang chiếu tới, một tia pháp tắc hệ kim lập tức khởi xướng công kính có tính hủy diệt với cả hai. Kim Sĩ Thiên Bằng rên lên một tiếng, hai cánh liên tục vẫy động, thân thể trong nháy mắt bắn ra ngoài xa nghìn trượng, thế nhưng nhìn vạn kim linh trên bầu trời đã bị kim băng biến thành hư vô. Tới khi Kim Sĩ Thiên Bằng xuất hiện trở lại ngoài nghìn trượng, kim linh toàn thân đã ít đi phân nửa, gần như biến thành một đầu thiên bằng trụi lông rồi. Lúc này Kim Sĩ Thiên Bằng đã chạy ra ngoài xa, nhưng tiếng kêu rên vẫn còn thấy vọng lại, hai cánh liên tục vẫy động, không ngừng bỏ chạy về phía xa, dọc theo đường đi kim linh cũng dần rơi rụng, tới khi Kim Sĩ Thiên Bằng bỏ chạy được hơn vạn trượng, đã gần như trụi lông hoàn toàn. số kim linh này của hắn chí ít cũng phải tới hơn 20 năm sau mới có thể mọc dài ra được, thế nên cũng không dám dừng lại mà tiếp tục vẫy động đôi cánh sơ xác mà bỏ chạy về phía xa, không dám quay đầu trở lại. Kim Sĩ Thiên Bằng vốn là một đại yêu vương có tu vi độ tư cảnh, kết quả khi vừa thoát ra khỏi phong ấn chỉ kém chút đã bị cổ thần chém tan trái tim thành hai nửa, bản thân sau đó thụ trọng thương, thực lực chỉ còn lại nguyên thần sơ kỳ. Lúc này, vô tận kim linh khiến hắn kiêu ngạo cũng bị cổ thần dùng như ý linh lung bảo tháp phá đi tới 7-8 phần, chỉ còn lại được một chút lưa thưa như cỏ dại, không những thực lực suy giảm, mà bộ dáng lại càng xấu xí thảm hại. Toàn thân hắc quan xà ba đầu được bao phủ bởi một tầng lân phiến màu đen phát sáng, kích thước lân phiến to cỡ chậu nước, dày bằng một nắm tay, cứng rắn vô cùng. So với kim linh, toàn thân của Kim Sĩ Thiên Bằng phải mạnh hơn gấp chục lần. Lúc trước bị chữ hoàng kim đập xuống mặt đất, phá vỡ một ngọn núi cao mấy trăm trượng, hắc quan xà ba đầu chỉ bị một chút thương nhẹ mà thôi, từ đó có thể thấy được tầng lân phiến này cứng rắn tới trình độ nào. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 354. Đánh đập tàng thiên cơ. Đả tự mơ tê sơ một không kiếm giới. Thế nhưng đối diện với pháp tắc hệ kim mang tính hủy diệt, lân phiến màu đen của hắc quan xà ba đầu tựa hồ không có được bao nhiêu năng lực phòng ngự. Kim quang chiếu tới, nhất thời liên tiếp phát ra những tiếng vỡ vụn. Kim mang do tầng tháp thứ nhất phát ra tựa hồ biến thành vô số những lưới dao sắc bén, chỉ trong nháy mắt đã lưu lại vô số vết thương trên người hắc quan xà ba đầu. Máu tươi phun ra như suối khiến hắc quan xà ba đầu hoảng hốt. Nàng thật không ngờ được tiên bảo từ thời thái cổ như ý linh lung bảo tháp lại có uy lực cường đại tới như vậy. Mới chỉ mở cửa một tầng tháp đầu tiên, dĩ nhiên đã phóng ra lực công kích biến thái như vậy. Trong lòng hắc quan xà ba đầu nhất thời sinh lòng hối hận, không nên nghe lời Tằng Thiên Cơ đi đối phó một gã tu sĩ nắm trong tay như ý linh lung bảo tháp. Hiện tại Tằng Thiên Cơ nằm dưới bảo tháp, không rõ sống chết ra sao. Kim Sĩ Thiên Bằng đã vỗ cánh bỏ chạy ra xa vạn trượng. Hắc quan xà ba đầu nhất thời xoay người bỏ chạy về phía xa. Nàng tự biết mình căn bản không phải đối thủ cổ thần và như ý linh lung bảo tháp. Tốc độ hắc quan xà ba đầu chậm hơn một chút so với Kim Sĩ Thiên Bằng. Cổ thần vung tay lên, kim quang vạn trượng đột nhiên hóa thành ba lưới kim đao sắc bén dài đến âm trượng, chém tới hắc quan xà ba đầu. Hắc quan xà ba đầu vừa mới chạy được 7-800 trượng, kim quang chợt lóe rồi xẹt qua ba chiếc hắc quan trên đỉnh ba cái đầu, nhất thời tất cả đều bị chém rụng. Nói thì chậm nhưng diễn biến khi đó lại rất nhanh. Từ khi cổ thần phóng xuất ra như ý linh lung bảo tháp, đến khi kim quang phá hủy kim linh của Kim Sĩ Thiên Bằng, cắt bỏ hắc quan trên đỉnh đầu của hắc quan xà ba đầu, thời gian bất quá chỉ trong nháy mắt mà thôi. Hắc quan xà ba đầu liên tục uốn mình bỏ chạy về phía xa. Cổ thần vừa mở ra thiểm thiên phong dực định đuổi theo nhằm hạ sát thủ, nhưng lúc này như ý linh lung bảo tháp bỗng nhiên chấn động mạnh mẽ, một góc bị nâng lên, một đạo thanh mang từ đó chui ra, chính là Tàng Thiên Cơ. Quả nhiên bên ngoài cơ thể Tàng Thiên Cơ có một chiếc cự đỉnh cổ xưa, như ý linh lung bảo tháp nặng trăm vạn cân nện mạnh xuống. Nếu như không có Thái Hư Tiên Đỉnh hộ thể, Tàng Thiên Cơ đã sớm bị đập nát thành tương rồi. Thái Hư Tiên Đỉnh chính là tiên bảo do tiên tôn Thái Cổ Thái lưu lại, như ý linh lung bảo tháp là tiên bảo do bảo tháp thiên vương lưu lại, cả hai đều là vô thượng tiên bảo. Tu vi cổ thần và Tàng Thiên Cơ hiện tại không chênh lệch quá xa, tự nhiên không thể dùng như ý linh lung bảo tháp phá bỏ lớp phòng ngự của Thái Hư Tiên Đỉnh. Huống chi cổ thần càng không muốn thấy Thái Hư Tiên Đỉnh bị hủy, quyển hạ chiến địa quyết còn trên Thái Hư Tiên Đỉnh, vô luận thế nào cũng phải cướp lấy Thái Hư Tiên Đỉnh nguyên vẹn khỏi tay Tàng Thiên Cơ. Tàng Thiên Cơ vừa chui ra, liền hóa thành một đạo tanh quang, nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Như ý linh lung bảo tháp này quá lợi hại, giống như một tòa cự phong nghìn trượng, Tàng Thiên Cơ mới chỉ bị đập một cái, ngay cả có Thái Hư Tiên Đỉnh hộ thể đầu óc cũng phải choáng váng, hai mắt đầu sao, cả người chấn động khó chịu. Nhất thời ánh mắt cổ thần liền chuyển sang trên người Tàng Thiên Cơ, tạm thời bỏ qua hắc quan xà ba đầu cho nàng bỏ chạy. Trong ba người này, người cổ thần hận nhất không ai khác ngoài Tàng Thiên Cơ. Ban đầu Tàng Thiên Cơ có Thái Hư Tiên Đỉnh, cổ thần mặc dù có thể dùng tu vi áp chế, nhưng muốn đánh bại được đối phương lại vô cùng khó khăn. Cái bạc tai lúc trước cũng là nhờ may mắn, nhân lúc Tàng Thiên Cơ không phòng bị mới thành công, muốn tặng hắn thêm một cái bạc tai nữa là chuyện càng khó khăn hơn. Ngược lại, Tàng Thiên Cơ có Thái Hư Tiên Đỉnh hộ thể, không thể giết chết. Thân thể cổ thần tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là xương thịt bình thường. Nếu muốn liều mạng người chết ta sống, Tàng Thiên Cơ nhiều lắm cũng chỉ bị thêm mấy cái bạt tai, thiệt hại cuối cùng vẫn là cổ thần. Hiện tại lại khác, cổ thần có Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, đã có thứ đủ đối phó với Thái Hư Tiên Đỉnh của Tàng Thiên Cơ. Tuy rằng Thái Cổ Thiên Tôn Thái sáng lập ra một trong ba đại thánh địa uy danh lừng lẫy, còn trên cả bảo tháp thiên vương, thế nhưng Thái Hư Tiên Đỉnh dù sao cũng chỉ được Thái dùng làm luyện đan và pháp bảo mà thôi, còn Như Ý Linh Lung Bảo Tháp lại chính là pháp bảo theo bảo tháp thiên vương chiến đấu cả đời, trấn áp qua vô số ma đầu cách thế yêu kình cự nhiệt. Thái Hư Tiên Đỉnh luyện chế từ thần thiết vô thượng, có sức phòng ngự cường đại vô cùng, nhưng sức chiến đấu hiển nhiên không thể sánh bằng Như Ý Linh Lung Bảo Tháp. Cổ thần mở thiểm thiên phong rực, lập tức đuổi theo Tàng Thiên Cơ. Như Ý Linh Lung Bảo Tháp cao nghìn trượng trong nháy mắt thu nhỏ lại, xuất hiện trong bàn tay cổ thần. Thiểm thiên phong rực sang rộng thành cỡ trăm trượng, vỗ mạnh trong sát na, cổ thần liền xuất hiện ở ngoài nghìn trượng, chắn ngay phía trước Tàng Thiên Cơ, tay ném đi, Như Ý Linh Lung Bảo Tháp lại hóa thành cao nghìn trượng trong nháy mắt, xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Tàng Thiên Cơ, giáng mạnh xuống. Thái Hư Tiên Đỉnh chỉ có thể bảo vệ Tàng Thiên Cơ không bị Như Ý Linh Lung Bảo Tháp đè chết, nhưng không cách nào ngăn cản Như Ý Linh Lung Bảo Tháp ép xuống. Ầm, núi rung đất động, Như Ý Linh Lung Bảo Tháp mạnh mẽ giáng xuống mặt đất, còn Tàng Thiên Cơ lại một lần nữa bị đè dưới đáy tháp. Mặc dù được Thái Hư Tiên Đỉnh bảo hộ bên trong, nhưng lực va đập mạnh như vậy cũng khiến đầu óc Tàng Thiên Cơ phải choáng váng. Vừa mở miệng hít mạnh một hơi, liền bị đất cát xung quanh chui đầy trong miệng. Qua một lát, Tàng Thiên Cơ mới hồi phục tinh thần, phóng xuất pháp bảo đánh về phía trước, mặt đất bị khoét ra một lỗ lớn, Tàng Thiên Cơ liền theo đó vọt ra ngoài. Hiện tại Tàng Thiên Cơ nhìn cổ thần như thấy ôn thần, liếc mắt một cái cũng không dám, lập tức hóa thành thanh quang, bỏ chạy về phía xa. Cổ thần cười nhạt một tiếng, thiểm thiên phong rực lại vỗ mạnh, khi xuất hiện đã chắn ngay phía trước Tàng Thiên Cơ. Không nói hai lời, bảo tháp nghìn trượng đã giáng xuống ngay bên đỉnh đầu đối phương. Ầm, Tàng Thiên Cơ lại bị đè xuống dưới đáy tháp. Cứ liên tiếp nhiều lần như vậy, không lâu sau Tàng Thiên Cơ đã bị cổ thần dùng Như Ý Linh Lung Bảo Tháp chấn áp tới hơn 10 lần. Tàng Thiên Cơ không còn nửa điểm uy phong của một vị thái tử đại doanh, mặt đầy bùn đất tựa như một tên khất cái. Liên tiếp hơn 10 lần bị cổ thần dùng Như Ý Linh Lung Bảo Tháp chấn áp, đầu hắn quả thật đã sắp bị hôn mê bất tỉnh rồi. Vừa mới bắt đầu Tàng Thiên Cơ bị chấn áp xuống mặt đất, qua một lát liền đào ra một lỗ trên mặt đất rồi trốn thoát. Qua nhiều lần bị Như Ý Linh Lung Bảo Tháp chấn áp, thời gian Tàng Thiên Cơ thoát khốn dần kéo dài. Sau hơn 10 lần liên tục bị chấn áp, pháp lực trong người Tàng Thiên Cơ đang nhộn nhạo vô cùng, không thể một lần oanh kích là có thể đào thông ra ngoài mà phải chia ra thành nhiều lần, tốc độ phi độn sau đó cũng giảm đi nhiều. Tới khi bị cổ thần chấn áp hơn 30 lần, lúc Tàng Thiên Cơ trốn ra khỏi đáy tháp, đã không còn phi độn bỏ chạy được nữa mà gần như là bay ra, thở hồng hộc như chó con sắp chết. Lần thứ 40 cổ thần tung Như Ý Linh Lung Bảo Tháp chấn áp. Ầm, Tàng Thiên Cơ muốn tránh cũng không thể tránh, bị trấn áp dưới đáy tháp 40 lần. Có Thái Hư Tiên Đỉnh hộ thể, bị trấn áp nhiều như vậy, Tàng Thiên Cơ không chết, nhưng tinh thần lại chịu săn vặt thì Thái Hư Tiên Đỉnh không sao ngăn được. Mất sức chín châu hai hổ, Tàng Thiên Cơ mới đánh ra được đường nối thông lên mặt đất, đầu vừa mới nhô lên đã bị một chân cổ thần đạp xuống, giẫm thẳng lên mặt Tàng Thiên Cơ. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 355. Tiên cảnh nhân gian mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Đà tự mơ tê sơ một không kiếm giới. Cổ thần điều chỉnh lực rất tốt, không đến mức đạp bay đầu Tàng Thiên Cơ, chỉ dùng lực vừa đủ sao cho Thái Hư Tiên Đỉnh không tự động đi ra hộ thể, giúp hắn có thể ngóc đầu trở dậy. Thái Hư Tiên Đỉnh cố nhiên không thể phá vỡ, lực phòng ngự mạnh tới mức ngay cả Như Ý Linh Lung Bảo Tháp cũng khó công phá. Nhưng hủy diệt một kiện vật phẩm sẽ khó hơn rất nhiều so với việc trấn áp nó. Ví như một khối đá, một người đập thế nào cũng không nát vụn, thế nhưng hắn có thể niết tảng đá trong tay, cũng có thể giẫm nó dưới chân. Tàng Thiên Cơ có Thái Hư Tiên Đỉnh hộ thể, lực phòng ngự cực mạnh, so với mai rùa của Quy Lão Tổng Quản còn mạnh hơn trăm nghìn lần. Chính là một tảng đá không thể đập vụn, cổ thần không thể gây thương tổn nó mảy may, nhưng lại có thể giẫm nó dưới chân. Trong lòng Tàng Thiên Cơ muốn khóc. Hắn đường đường là thái tử đại doanh đế đình, là đế quân tương lai, trong nghìn năm trở lại chính là người có hy vọng nhất đột phá mệnh tuyển tiến vào độ hư cảnh, là đệ nhất thiên tài của đại lục cổ hoang, luôn luôn tự cao tự ngạo, ngay cả thánh hoàng thánh đình cũng không đặt vào trong mắt, tự cho một ngày nào đó có thể siêu việt thánh hoàng. Nhưng bên trong Côn Ngô bí cảnh này, hắn lại bị cổ thần, một tên đệ tử mới gia nhập Hư Thiên Tông chưa được 4 năm, đầu tiên là cho hắn một cái bạt tai, tới hiện tại còn giẫm chân lên mặt hắn. Đời người còn bi kịch nào lớn hơn? Tàng Thiên Cơ, nhật nguyệt so với ngươi có phải kém sắc, thánh hoàng so với ngươi có phải kém hùng, bằng vào điểm tiền đồ này của ngươi cũng dám tranh sáng với nhật nguyệt, cũng dám tranh hùng với thánh hoàng. Lão tử bạt tai ngươi, giẫm nát mặt tiểu vương bát đản nhà ngươi. Cổ thần đạp chân lên mặt Tàng Thiên Cơ, trong lòng thư sướng, lên tiếng mắng chửi. Ta cũng muốn báo cửu, giẫm lên mặt hắn, dám hại ta hôn mê nửa năm, ta giẫm chết hắn. Tiểu Bạch cũng hưng phấn chạy tới đạp một chân xuống. Bất quá Tiểu Bạch không có chú ý nặng nhẹ như cổ thần, chính là dốc sức dùng toàn lực. Một cước này đạp xuống đủ tạo thành nguy cơ chí mạng với Tàng Thiên Cơ. Đột nhiên trên người Tàng Thiên Cơ chợt lóe quang mang, Thái Hư Tiên Đỉnh trong nháy mắt xuất hiện, che kín người Tàng Thiên Cơ. Còn cổ thần và Tiểu Bạch bị lực phản chấn từ Thái Hư Tiên Đỉnh đẩy lui ra xa hơn 10 trượng. Ngay cả Như Ý Linh Lung Bảo Tháp cũng bị nhấc lên một góc, Tàng Thiên Cơ nhân cơ hội chui ra ngoài. Trong mắt Tàng Thiên Cơ tràn đầy lửa giận, tựa như núi lửa phun trào trên mặt hắn, một trái một phải, vẫn còn nguyên hai vết đế dày lưu lại. Từ trước đến nay, hắn vẫn luôn quen thói cao ngạo, tự xưng là đệ nhất thiên hạ, hôm nay không những bị cổ thần bạt tai một cái, càng bị cổ thần và Tiểu Bạch giẫm chân lên mặt. Chuyện này so với ăn phải một bạt tai còn muốn nhục nhã hơn trăm nghìn lần. Tàng Thiên Cơ không nổi giận được sao? Thái Hư Tiên Đỉnh không phải lúc nào cũng bảo hộ xung quanh người hắn, tựa hồ Tàng Thiên Cơ không thể tự chủ khống chế Thái Hư Tiên Đỉnh, chỉ tới khi gặp phải nguy cơ chí mạng Thái Hư Tiên Đỉnh mới tự động xuất hiện, sau đó lại quay trở về trong người Tàng Thiên Cơ. 1000 năm trước, Thánh Đình đánh tới Thánh Địa Thái Hư Cung. Ngày đó Trấn Đông Vương Tàng Khôn Huyền dẫn lính vô số tu sĩ Tàng gia tham dự trận thánh chiến này, Thái Hư Tiên Đỉnh bị tu sĩ Tàng gia bí mật đoạt được. Sau đó Tàng Khôn Huyền sáng lập đế đình, Thái Hư Tiên Đỉnh vẫn được Tàng gia lưu truyền cho tới nay. Lúc Tàng Thiên Cơ chào đời, trời sinh dị tượng, tường vân đổi màu trong phạm vi vạn dặm, cây cỏ triều bái. Đế đình biết được, khẳng định tương lai tàng thiên cơ phi phàm, tại lúc hắn chào đời, liền đưa thái hư tiên đỉnh đánh vào trong cơ thể cho tiên đỉnh tương liên cùng với mệnh thần của hắn. Từ nay về sau, trừ phi chư tử thượng cổ sống lại, bằng không toàn bộ đại lục cổ hoang, không một người nào có thể hại mạng tàng thiên cơ, cho dù thánh hoàng tự mình xuất thủ cũng không thể được. Tàng gia làm như vậy là vì muốn tàng thiên cơ lớn lên an bình, nếu sau này trưởng thành tàng thiên cơ có thể siêu việt thánh hoàng, vậy tàng gia sẽ không còn bị thánh đình tiết chế, chẳng phải tàng gia đã thành công sáng lập ra một thánh đình thứ hai. Vì vậy tàng thiên cơ từ lúc sinh ra đã được bảo đảm an toàn tuyệt đối, hơn nữa thiên tư hắn tuyệt thế, người khác tu luyện trăm năm không bằng hắn tu luyện 10 năm, một tấu ngạo khí suy ngã độc tôn đã sớm sản sinh trong lòng từ lúc còn nhỏ. Hắn vẫn luôn cho rằng thánh hoàng so với hắn cũng phải lu mờ, có thể nghĩ được trong lòng tàng thiên cơ có bao nhiêu cuồng vọng. Một người có thiên tư tuyệt thế, có tấm thân bất tử, lại có bối cảnh khổng lồ, muốn không cuồng vọng cũng khó. Mọi nhân vật trong thiên hạ, dưới mắt tàng thiên cơ quả thực sống như con kiến hôi. Cổ thần trong mắt tàng thiên cơ càng là con kiến hôi nhỏ bé. Thế nhưng tàng thiên cơ lại bị con kiến hôi này bạc tai một cách không nói, còn bị giẫm nát dưới chân. Việc gì cũng có mặt lợi và mặt hại, thái hư tiên đỉnh được đưa vào người tàng thiên cơ từ lúc hắn được sinh ra, tương liên với mệnh thần của hắn, tuy rằng giúp cho tàng thiên cơ có được tấm thân bất tử, thế nhưng trước khi tu vi tàng thiên cơ đại thành hắn cũng không thể luyện hóa thái hư tiên đỉnh, cũng vì đó khiến hắn không thể khống chế thái hư tiên đỉnh theo ý mình, chỉ tại lúc tính mệnh bị uy hiếp, thái hư tiên đỉnh mới tự động lao ra phòng ngự. Nếu tàng gia chờ tu vi tàng thiên cơ đại thành, lúc đó mới đưa thái hư tiên đỉnh cho hắn chậm rãi luyện hóa, cũng giống như cổ thần luyện hóa như ý linh lung bảo tháp, vậy tàng thiên cơ đã có thể tùy ý sử dụng thái hư tiên đỉnh rồi. Hiện tại tàng thiên cơ không lập tức bỏ chạy, độn tốc của hắn không bằng cổ thần, có chạy cũng không thoát. Nhất thời năm đạo hào quang phóng ra khỏi mi tâm bắn về phía cổ thần và tiểu bạch. Pháp bào cực phẩm, ngũ linh phân thần truy. Cổ thần biết lợi hại kéo tiểu bạch lui về phía sau, đồng thời như ý linh lung bảo tháp trong nháy mắt xuất hiện trên tay hắn. Vừa ném đi, bảo tháp liền hóa thành nghìn trượng, cũng không phải hướng về phía ngũ linh phân thần truy mà trực tiếp ập về phía tàng thiên cơ. Ngũ linh phân thần truy là do tàng thiên cơ dùng thần thức khống chế, tàng thiên cơ bị như ý linh lung bảo tháp chấn áp, có thái hư tiên đỉnh hộ thể, nhưng vẫn bị chấn động tới đầu óc choáng váng, ảnh hưởng tới thần tê, hơn u, v, quy, quy, cơ. Ngũ linh phân thần truy tự nhiên bị phá. Linh lung bảo tháp vừa xuất hiện tại không trung, năm đạo hào quang nhất thời trở lại mi tâm tàng thiên cơ, chỉ thấy tàng thiên cơ cắn đầu lưới, phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống dưới mặt đất hình thành một hình đồ án rượu dị. Ngay khi bảo tháp nhìn trượng ẩm xuống, tàng thiên cơ dấm bước vào trong đồ án, thân thể nhất thời chui xuống dưới lòng đất, không còn thấy đâu nữa. Ầm, bảo tháp nhìn trượng rơi xuống đất, tạo thành một trận chấn động. Cổ thần vung tay lên, như ý linh lung bảo tháp hóa nhỏ, hạ xuống bàn tay, trong hố sâu kia cũng không thấy bóng dáng tàng thiên cơ đâu, chỉ có một hình đồ án do máu tươi tạo thành, nhưng đã bị đập không còn nguyên hình. Cổ thần tới bên miệng hố, nói: bí thuật ngũ hành. Thần tức trong nháy mắt mở rộng ra trăm dặm, nhưng vẫn không tìm được bóng dáng tàng thiên cơ đâu. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 356, tiên cảnh nhân gian mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đà tự, mơ tê, sơ, một không kiếm giới. Tiểu bạch nhìn hình đồ án bằng máu, hỏi: bí thuật ngũ hành là cái gì? Cổ thần nói: là một loại tiên thuật, có thể mượn lực lượng ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ để xuất ra các loại thần thông. Vừa rồi Tàng Thiên Cơ sử dụng chính là thổ độn thuật trong bí thuật ngũ hành, bất quá tu vi hắn không đủ, cần phải vận dụng lượng lớn tinh nguyên, chỉ sử dụng một lần đã hao tổn rất nhiều nguyên khí, trong thời gian tới khẳng định sẽ tìm một chỗ nào đó bí mật tu luyện, không có mấy tháng thời gian đừng mơ khôi phục được. Nghe nói dường như rất lợi hại, có thể phi độn dưới lòng đất. Vậy nếu như học hết cả kim, một, thủy, hỏa, thổ, thiên địa nơi đâu cũng là ngũ hành, vậy chẳng phải là tùy ý xuyên toa thiên hạ chỗ nào cũng có thể tới? Tiểu Bạch ngạc nhiên hỏi. Cổ thần lắc đầu cười nói, học hết toàn bộ độn thuật ngũ hành đâu dễ vậy. Nếu vậy đã thành siêu thoát toàn bộ ngũ hành rồi, cho dù là chư tử thượng cổ sánh hàng đại tiên, chỉ sợ cũng không có được bản lĩnh như vậy. Được rồi, đi thôi. Có Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, trừ phi có cường giả độ tư cảnh, bằng không sẽ không ai cản được ta. Chúng ta đi tới mặt địa độ thứ tư xem sao. Cổ thần tung côn ngô ấm, nhìn lên mặt địa độ cuối cùng, toàn bộ đều là mây bay lượn, nhìn không rõ mặt đất. Tiểu Bạch hưng phấn nói, mới tới mặt địa đồ thứ 3 đã lấy được Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, vậy bảo vật ở mặt địa đồ thứ 4 chẳng phải càng lợi hại hơn Như Ý Linh Lung Bảo Tháp sao? Ha ha! Cổ thần hài lòng cười, nói, nếu lại có tiên bảo, vậy dành cho nàng. Được! Tiểu Bạch hưng phấn gật đầu, hài lòng nói, chúng ta đi mau. Nói xong, hai người mở thiểm thiên phong rực, vỗ cánh bay về phía đông. Côn Ngô bí cảnh tựa như một hình chữ nhật, chia làm bốn khu vực. Đi vào Côn Ngô bí cảnh, khu vực thứ nhất chính là nơi chỗ rừng rược, âm minh chi địa. Bên trong rừng rược không có ban ngày, ngoài những thân cây kỳ lạ không biết cao tới bao nhiêu, dường như vĩnh viễn không nhìn thấy đầu cùng, bất kể công kích thế nào cũng không thể phá hủy, còn có vô số rượu hồn. Khu vực thứ hai là một mảnh thảo nguyên rộng lớn, theo như lời nữ tử áo đen có tên là Thảo Nguyên Tù Lâm, nơi trung tâm thảo nguyên có giam giữ trái tim Kim Sĩ Thiên Bằng. Hiện Kim Sĩ Thiên Bằng đã sống lại, thế nhưng bị trọng thương, tu vi chỉ khôi phục lại đến nguyên thần trung kỳ. Khu vực thứ ba là vùng đồi núi rộng lớn, núi cao san sát, đồng thời cũng có những hồ nước rộng nằm xen kẽ giữa các chân núi, Như Ý Linh Lung Bảo Tháp nằm tại trung tâm nơi này, hơi trích về hướng đông bắc. Khu vực thứ tư là một vùng mây trắng phủ kín, trên địa đồ Côn Ngô ấm, hầu như chỉ nhìn thấy những đám mây, không hề nhìn thấy mặt đất. Côn Ngô cảnh là một thiên thế giới do đại năng thượng cổ mở ra. Tuy rằng có thời gian tương đồng với thế giới cổ hoang, nhưng không gian cũng không tương liên, tự thành một thể, trong đó tuy có ngày, có đêm nhưng lại không thấy xuất hiện mặt trăng, mang trời. Có thể mở ra một phương thế giới, đồng thời trải dài hơn 10 vạn dặm, thực sự khó có thể tưởng tượng được, đến tột cùng phải là hạng pháp lực gì mới mở ra được phương thế giới rộng lớn đến vậy. Bay đủ một ngày, phi độn được 6-7 vạn dặm, cổ thần và tiểu bạch mới bay qua hết khu vực thứ 3. Phía trước là một dải mây trắng bồng bềnh, liếc mắt nhìn lại, nhìn không thấy đầu cùng, tựa hồ như đang đứng trên một đám mây. Khi hai người tiến vào trong đám mây, điểm sáng chớp động trên Côn Ngô ấm cũng chuyển sang mặt địa đồ thứ 4. Lúc này, tại đầu cùng địa đồ theo hướng đông lại xuất hiện một quang quyển. Mau nhìn, nơi đó có một quang quyển. Tiểu Bạch chỉ vào một chỗ sát mép bên phải Côn Ngô ấm, hưng phấn nói. Cổ thần mỉm cười, nói, qua đó xem. Hai người phi độn thẳng về phía trước, cũng thật kỳ quái, khu vực này tựa hồ hoàn toàn là một đám mây. Hai người vừa tiến vào trong mây trắng, lập tức bị mây trắng phủ kín bốn phía, thần thức không thể thăm dò. Hai người hạ xuống hơn nghìn trượng, vẫn là mây trắng phủ kín như trước. Xem ra nơi này cũng giống như rừng rượu, không có đầu cùng. Hai người bèn quay trở lại trên đám mây, tiếp tục phi độn về phía trước. Thỉnh thoảng lại có những ngọn cự phong cao hơn nhìn trường trôi nổi bồng bềnh trên đám mây. Nơi này giống như là tiên cảnh nhân gian. Nơi này quả thực kỳ lạ. trên những ngọn núi cao nhìn trượng trôi nổi kia đều là một mảnh xanh tươi, cảnh sắc rạng rào, cây mọc thành rừng, sinh cơ bừng bừng. Nhìn biển mây rộng vô cùng tận cổ thần sợ hãi than. Biển mây rộng lớn vô cùng, nhìn không rõ đầu cuối, cứ cách chừng 10 dặm lại có một tòa núi trôi nổi bồng bềnh. Những ngọn núi bình thường càng lên cao càng nhỏ dần, nhưng những ngọn núi trôi nổi trên biển mây này lại trái ngược, nhỏ dần từ trên xuống. Mặt trên là chân núi, phần dưới cùng là ngọn núi, mỗi một ngọn núi chỉ cao hơn nghìn trượng, thế nhưng chân núi lại là một mảnh bằng phẳng tùy lớn hoặc nhỏ. Chỗ nhỏ chỉ rộng hơn nghìn trượng, chỗ lớn có khí vượt qua phạm vi 10 dặm, quả thực là một khối lục địa trôi nổi giữa không trung. Cổ thần và tiểu bạch độn tốc cực nhanh, không lâu sau đã bay vào biển mây được mấy trăm dặm. Dọc theo đường đi, gặp được không ít những khối lục địa trôi nổi kiểu này. Phía trước xuất hiện một khối đất chỉ rộng hơn nghìn trượng, bên trên mọc một chút ít cây cỏ, cổ thần bay tới nơi thu thiểm thiên phong rực rồi hạ xuống trên bãi cỏ, tiểu bạch cũng hạ xuống ngay bên cạnh. Tuy rằng là những khối đất trôi nổi giữa không trung, nhưng đi lại trên đó vẫn cảm giác như đi trên mặt đất bình thường, không hề khó khăn chút nào. Cổ thần xoay người, đảo mắt nhìn hai nơi, chỉ thấy toàn là biển mây. Vô cùng vô tận, cứ cách chừng 10 dặm lại có một mặt đất trôi nổi, bên trên bồng bềnh vũ khí, nhìn qua tựa như tiên cảnh. Nơi này quả thật là tiên cảnh nhân gian, Côn Ngô bí cảnh này cũng không biết đã được mở ra từ bao giờ, đã qua bao nhiêu năm rồi mà lực lượng pháp tắc vẫn còn cường đại như vậy, không biết vị cường giả khai mở ra nơi này đã đạt tới trình độ thế nào. Khai mở không gian ít nhất phải có tu vi độ tư cảnh, tuy lĩnh ngộ được pháp tắc không gian, nhưng cũng chỉ là không gian chết sống như bên trong càn khôn trạc, chỉ có không gian chứa sinh mệnh mới được coi là bí cảnh, nhưng muốn mở được không gian chứa sinh mệnh chí ít phải lĩnh ngộ được tuần hoàn ngũ hành, điều này chỉ có cường giả đã vượt qua ngũ hành mới làm được. Hoàn toàn lĩnh ngộ ngũ hành, sợ rằng chư tử thượng cổ cũng khó được. Côn Ngô bí cảnh không chỉ đơn giản là một thiên không gian, đồng thời còn là một không gian thật lớn trải qua vô số thời đại vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Thực khó tưởng tượng được, phong thái của người đã sáng tạo ra Côn Ngô bí cảnh như thế nào. Cổ thần đưa mắt nhìn khắp nơi, nhìn không được cảm thán. Sự cường đại của tu sĩ thái cổ thượng cổ thật khó có thể hình dung. Hiện tại, những nhân vật đỉnh phong của đại lục cổ hoang theo đồn cũng chỉ có tu vi độ tư cảnh, có lẽ ở thời thượng cổ thái cổ, tu vi độ tư cảnh hẳn là nhiều như sông như biển, nhiều không kể hết. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 357, Côn Ngô cảnh. Đà tự, mơ, tê, sơ, một không kiếm giới. Tiểu bạch nhìn phù vân khắp nơi, trong mắt hiện lên vẻ mông lung, nói: Cổ thần, ta cảm giác nơi này càng thêm quen thuộc. Mỗi một tấc không gian nơi này, mỗi một đạo khí tức ta đều cảm giác rất tinh tường, tựa hồ ta đã từng sinh sống tại đây. Chẳng lẽ nơi này có thể biết được thân thế tiểu bạch? Trong lòng cổ thần khẽ động, nói: Chúng ta tiếp tục đi về phía trước, có lẽ đây là ký ức kiếp trước của ngươi, cũng có thể tổ tiên của ngươi đã từng đi qua nơi này, truyền thừa lại đoạn ký ức đó cho nàng. Thiểm thiên phong rực mở ra, hai người lại hóa thành một đạo điện quang, một lần nữa phi độn về phía trước. Nhìn vị trí quang quyển trên địa đồ Côn Ngô ấm, cổ thần nghi hoặc nói: Quang quyển trong rừng rực và thảo nguyên tù lâm đều nằm tại trung tâm địa đồ, như ý linh lung bảo tháp tuy rằng hơi lệch khỏi trung tâm một chút nhưng vẫn cách rất xa biên giới, còn quang quyển nơi này hầu như nằm ngay tại vùng mép biên giới. Tiểu bạch xoa đầu, nói: Có lẽ là đầu cùng Côn Ngô bí cảnh, càng là đầu cùng càng có bảo vật trọng yếu. Trong đầu ta lúc này có vô số hình ảnh quen thuộc xuất hiện thế nhưng lại không được chân thực. Mơ hồ nghĩ, Những hình ảnh đó rất giống với nơi này, cũng là một mảnh mây trắng và những ngọn núi trôi nổi trên tầng mây. Tiểu Bạch, xem ra nàng xác thực có liên quan rất lớn tới nơi này, đáng tiếc ta đã cắt mất huyết quan của nàng, khẳng định đã tạo thành thương tổn với trí nhớ của nàng, bằng không khẳng định nàng đã nghĩ ra được. Ngữ khí cổ thần có phần áy náy. Huyết quan hồ, sẽ không vô duyên vô cớ có một huyết quan trên đầu, khẳng định phải có nguyên do của nó. Tiểu Bạch thấy cảnh sắc nơi đây quen thuộc nhưng lại nghĩ không ra, khẳng định phần lớn ký ức đã bị cắt rời theo huyết quan. Không trách ngươi, không trách ngươi. Tiểu Bạch lắc đầu nói. Khi đó chúng ta không nhận biết nhau, nếu như người khác bắt được ta, khẳng định sẽ giết ta. Ngươi đã cứu ta khỏi trận pháp kia, huyết quan của ta trả công cho ngươi cũng là phải. Hơn nữa, Tiểu Bạch dừng một chút rồi nói. Ta từ nhỏ đã sống tại hậu sơn nhà ngươi, sau đó nhận biết ngươi theo ngươi vào Đông Hoang, đi Hư Thiên Tông, chưa bao giờ tới Ôn Ngô bí cảnh. Nếu có ý thức về nơi này hẳn là từ kiếp trước, ta cũng không cần đoạn ký ức từ kiếp trước, ta chỉ muốn ký ức của kiếp này là đủ rồi. Nếu có ký ức của kiếp trước, vậy kiếp này chẳng phải giống như bị đoạt xá mà chết. Cổ thần suy nghĩ một chút thấy cũng đúng. Nếu có ký ức của kiếp trước, vậy kiếp này đúng như lời Tiểu Bạch nói rồi. Về phần cổ thần, căn bản không coi là kiếp trước, chỉ là thời gian nghịch chuyển, đoạn ký ức có được vẫn là ký ức của chính cổ thần chứ không phải của ai khác. Hay là do Tiểu Bạch kiếp trước chuyển kiếp, linh hồn bất diệt, muốn đoạt xá sống lại đây? Rất có thể linh hồn kiếp trước của nàng ẩn thân bên trong huyết quan, ta cắt huyết quan của nàng. Vừa vặn diệt trừ đi linh hồn kiếp trước đó, còn linh hồn hiện tại là tự thân Tiểu Bạch tu luyện ra. Cổ thần nghĩ như vậy, càng nghĩ càng thấy có lý, không phải Tiểu Bạch vẫn cảm giác quen thuộc với Côn Ngô bí cảnh. Xem ra tuy rằng huyết quan bị cắt, nhưng ký ức kiếp trước vẫn còn lưu lại trong đầu Tiểu Bạch, khiến Tiểu Bạch tuy cảm thấy quen thuộc nhưng lại nghĩ không ra. Hai người vừa thảo luận, vừa bay về phía trước. Một lúc lâu sau đã bay qua hơn 4 vạn dặm, bất quá, hai người kinh ngạc nhìn lên địa đồ trên Côn Ngô ấm, quan điểm chớp động mới chỉ dịch chuyển được khoảng cách 1/6 mà thôi. Hơn 4 vạn dặm, mới chỉ đi được 1/6. Vậy chẳng phải biển mây này rộng 20 mấy vạn dặm sao? Chuyện này cũng quá đi, hầu như gấp 2 lần khu vực núi non trước đó rồi. Nơi này thật quá lớn, toàn bộ Côn Ngô bí cảnh rộng tới mấy chục vạn dặm, gần như tương đương với phạm vi quản hạt của đế đình rồi. Cổ thần sợ hãi than, đồng thời cũng tán thưởng không thôi, tu sĩ mở ra Côn Ngô bí cảnh này, tu vi đã đạt tới mức không thể tưởng tượng nào rồi. Cổ thần thầm nghĩ, không biết tu sĩ mở ra Côn Ngô bí cảnh có hay không đã đạt tới cảnh giới chân tiên. Có thể hay không được trường sinh bất tử. Đường tu chân không có tận cùng, tu sĩ thái cổ thượng cổ quả nhiên lợi hại. Tiểu Bạch cảm thán. Tu sĩ cổ hoang, lấy thời điểm ba tộc đại chiến làm phân giới trong vòng nghìn năm được xưng là thời đại cận cổ, độ hư đã thành truyền thuyết, tu sĩ mệnh tuyền cảnh hùng bá cổ hoang. Nghìn năm tới vạn năm trước là thời thượng cổ. Là thời điểm chư tử thượng cổ thất tung, thời đại này chư tử tuy biến mất nhưng vẫn còn hậu nhân, giữ được truyền thừa, đối với thời đại thượng cổ vẫn có chút văn tự ghi chép lại nằm trong tay hậu nhân chư tử. 10 vạn năm trước, gọi chung là thời thái cổ, thời đại này đã cực kỳ cổ xưa, những thông tin lưu lại cực kỳ hữu hạn, chỉ biết thời kỳ thái cổ hai tộc Vu Yêu cực kỳ hưng thịnh, Yêu quản trời, Vu quản đất, thế lực cực thịnh. Nắm trong tay toàn bộ lãnh địa ngày nay. Về sau, nhân tộc sinh ra một vị thủy tổ tu chân có 102 thiên hạ, xưng là Hồng Thuận Thiên Đạo, ngẫu ngũ hành tuần hoàn, hiểu vận chuyển âm dương, biết được tạo hóa thiên địa, quật khởi trong cuộc chiến giữa hai tộc Vu Yêu. Cảnh giới tu vi của Hồng không ai biết, người đời sau cũng không ai hay, sở dĩ gọi là Hồng là vì người đời sau tôn xưng người đã có công dẫn dắt nhân tộc phát triển, hậu thế tôn sùng còn có nhiều tên khác như chân tổ, đạo tổ. Cổ thần nhìn đám mây dài vô tận than thể. Không biết người mở ra Côn Ngô bí cảnh này so sánh với Hồng ai hơn ai kém. Tâm tình hứng khởi, cổ thần và tiểu bạch liên tục phi độn về phía trước. Qua ba ngày, hai người đã tới khu vực trung tâm biển mây. Phía trước là một mảnh lục địa thật lớn trôi nổi bên trên biển mây, rộng chừng trăm dặm. Đây là khoi lục địa trôi nổi lớn nhất mà hai người gặp được. Lục địa trăm dặm bên trên có núi, có khe, có cỏ cây, cần gì đều có, đồng thời còn có một hồ nước rộng hơn nghìn trượng. Bất quá, ánh mắt cổ thần không bị những thứ này hấp dẫn, mà ngay tại trung tâm khối lục địa này còn có một tấm bia đá thật lớn. Tấm bia đá này, so với những ngọn núi chung quanh còn cao hơn nhiều lắm. Nếu như không phải có tấm bia đá vuông vức này, cổ thần đã sớm cho rằng đây chỉ là một ngọn núi đá mà thôi. Tấm bia đá rộng chừng hơn nghìn trượng, dài gần trăm trượng, cao gần 4.000 trượng. Tấm bia đá vuông vức này hiển nhiên là từ một khối hoàn chỉnh do người ta cắt gọt tạo thành. Nếu là trời sinh sao có thể được nguyên khối vuông vức như vậy. Xa xa, khi vừa nhìn thấy khối lục địa này, ánh mắt hai người đã bị tấm bia đá thật lớn kia hấp dẫn. Một tấm bia đá thật lớn, bốn mặt bằng phẳng như được kim loại cắt qua, trơn nhẵn như gương, không một vết lồi lõm. Hiển nhiên mỗi mặt là do một kiếm chém xuống tạo thành. Tu vi bực này, so với chém giết tiên thú độ hư cảnh càng khiến hai người chấn động gấp trăm lần. Còn cách tấm bia đá rất xa, hai người đã nhìn thấy mấy chữ lên bên trên. Côn Ngô cảnh. Ba chữ thật lớn, mỗi chữ đều lớn nghìn trượng, vết khắc sâu hơn 10 trượng. Ba chữ lớn này cũng là liền bút, hiển nhiên là do một lượt tạc ra, như mây trôi nước chảy, hành văn liền mạch lưu loát, chắc chắn là do một người dùng một hơi khắc ra trên bia đá. A. Vừa mới đi tới cách tấm bia ngoài nghìn trượng, cẩn thận quan sát một chút, tiểu bạch đột nhiên ôm đầu, ngã xuống mặt đất. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 358. Hai tiểu bạch. Đà tự mơ tê sơ một không kiếm giới. Cổ thần lăng không vừa hạ xuống, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của tiểu bạch. Chỉ thấy tiểu bạch nhíu mày, hai tay xoa xoa thái dương, vẻ mặt thống khổ. Tiểu bạch nàng thế nào? Cổ thần hạ xuống mặt đất, để tiểu bạch trong lòng, bàn tay đặt lên trán nàng. Không nóng không lạnh, có chút ấm áp, vô cùng bình thường. Tiểu bạch nhíu mày, nhắm lại hai mắt, tựa hồ không hề nghe lời nói của cổ thần. Cổ thần cầm cổ tay tiểu bạch, dò xét vận chuyển kinh mạch của nàng, tất cả đều bình thường, thân thể của tiểu bạch hoàn toàn không có vấn đề. Xem ra vấn đề ở mặt linh hồn của tiểu bạch. Vô số đạo thần thức trong nháy mắt từ chính giữa mi tâm cổ thần dũng mãnh tràn vào trong mi tâm tiểu bạch, thế nhưng tiểu bạch tựa hồ đã tự phong bế không gian trong mi tâm, dĩ nhiên không thể tiến vào dù chỉ một chút. Cổ thần khẽ lộn bàn tay, hai viên đan dược lập tức xuất hiện, một viên là hồn nguyên đan, một viên là trấn hồn đan, đều là đan dược bát phẩm. Hồn nguyên đan có thể giúp linh hồn hấp thu lớn mạnh, trấn hồn đan có thể trấn an linh hồn, giúp linh hồn không bị thương hại. Giúp tiểu bạch nuốt hai viên đan dược, cổ thần ôm nàng vào lồng ngực, bàn tay áp vào tiểu phúc của nàng, pháp lực tuôn trào mạnh mẽ. Khiến hai viên đan dược bị hóa tan cực nhanh, tiểu bạch cũng có thể hấp thu nhanh hơn. Thân thể tiểu bạch tựa trong lòng mềm mại đến cực điểm. Bất quá lúc này cổ thần núp hề có tâm tư cảm giác thân thể mềm mại của tiểu bạch, mà chỉ cảm thấy vô cùng lo lắng. Từ lúc 10 tuổi cổ thần đã thân quen với tiểu bạch. Tại Hảo Thiên Đồng Phủ, Phệ Thiên Cùng, nếu như không có tiểu bạch, không nói tới vườn linh dược tràn đầy kia, ngay cả tính mệnh của cổ thần cũng thiếu chút nữa bị Phệ Thiên Trùng thôn phệ, là do tiểu bạch cứu. Tại Hỏa Diệm Sơn, Vạn Nhân Kỳ thi triển dục hải ma âm, nếu như không có tiểu bạch, cổ thần có thể nguy hiểm tính mạng. Theo cổ thần tiến vào Đông Hoang, Lang Bạc Thiên Hạ, tiến vào Hư Thiên Tông, hành trình di chỉ địa cung tiến vào bí địa Lý gia, nếu như không có Tiểu Bạch, cổ thần đã sớm bị một lôi ấm của Tàng Thiên Cơ đánh thành tro tàn. Một đường đi tới, Tiểu Bạch đã làm bạn với cổ thần tròn 10 năm, đã từng mấy lần cứu giúp cổ thần trong cơn nguy nan. Lúc này Tiểu Bạch gặp nạn, cổ thần làm sao không lo lắng. Ăn vào hồn nguyên đan và chấn hồn đan, tình huống của Tiểu Bạch hình như có chút chuyển biến tốt đẹp, đôi lông mày hơi giãn ra, thế nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh như trước. Cổ thần lại lấy ra một viên hồn nguyên đan và một viên chấn hồn đan giúp Tiểu Bạch nuốt vào bụng. Linh hồn của Tiểu Bạch trải qua biến dị, thể chất đặc thù, so với yêu thú bình thường có thể hấp thu càng nhiều linh gian diệu dược. Bàn tay tiếp tục đặt vào tiểu phúc của Tiểu Bạch trợ giúp nàng hấp thu dược lực. Sau một lúc lâu, hai viên đan dược đều đã bị Tiểu Bạch hấp thu, dung nhập vào mi tâm bị linh hồn hút đi. Thần thức của cổ thần tùy thời đều quan tâm tới trạng thái của Tiểu Bạch. Lúc này đột nhiên lông mày Tiểu Bạch buông lỏng, thần thức của cổ thần trong nháy mắt súng mãnh tiến vào mi tâm. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Nguyên anh của cổ thần hóa thành nghìn đạo thần thức, toàn bộ dũng mãnh tiến vào trong mi tâm cổ thần, hóa thành bộ dáng của cổ thần, dung nhập vào thức hải của Tiểu Bạch. Lúc này cổ thần đã có tu vi đoạt xá hậu kỳ, linh hồn đã thành nguyên anh cũng giống như thân thể của hắn, thần thức vô cùng cường đại, nếu như thân thể bị hủy, chỉ cần nguyên anh có thể trốn đi, sau này có thể đoạt xá sống lại. Thần thức là nguyên anh diễn hóa thành, phạm vi phát tán có thể đạt tới trăm dặm, ngưng tụ thành một đường, cổ thần dồn toàn bộ thần thức súng mãnh dung nhập vào trong mi tâm của Tiểu Bạch, sau đó ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành nguyên anh, so với thân thể cổ thần giống nhau nhu đúc. Cổ thần chỉ để lại một tia thần thức trong thân thể, có thể quan sát thế giới bên ngoài để tránh khỏi có địch tới mà không hề biết. Không gian trong mi tâm cũng không lớn, rất nhanh cổ thần đã đi tới một phiến hải dương, đây chính là thức hải của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chỉ có tu vi bồi nguyên sơ kỳ, so với thức hải của cổ thần nhỏ bé hơn rất nhiều. Trong thức hải có một đạo quang trụ lóe sáng, linh hồn của Tiểu Bạch đang đứng trong băng trụ chói sáng, còn có một linh hồn giống Tiểu Bạch y như đúc đứng bên ngoài quang trụ chói sáng. Thế nào lại có hai linh hồn? Nhất thời cổ thần nhíu mày. Cổ thần đến, hai Tiểu Bạch đồng thời chuyển mắt nhìn Tiểu Bạch trong quang trụ nhất thời hô lên. Cổ thần, nhanh tới cứu ta. Ta thiếu chút nữa bị đoạt xá rồi. Tiểu Bạch ngoài quang trụ đồng thời hô. Cổ thần, nó, không phải ta thiếu chút nữa thức hải của ta bị chiếm rồi. Nếu như không phải có chấn hồn đan, nó đã đoạt xá ta. Mau mau giúp ta giết nàng. Nói xong Tiểu Bạch bên ngoài quang trụ chạy về phía cổ thần. Cổ thần đánh nhẹ một trường đẩy Tiểu Bạch bên ngoài quang trụ bật lui lại hơn 10 trường, cẩn thận quan sát. Ngươi đừng nghe nàng, ta mới là Tiểu Bạch. Nó muốn đoạt xá ta, chấn hồn đan đang bảo hộ ta. Tiểu Bạch trong quang trụ hô lên. Cổ thần, ngươi còn nhớ rõ sao? Lần đầu tiên chúng ta quen biết, ngươi truy đuổi ta, để ta chạy vào âm dương mê yên đại trận, là ngươi cứu ta a ngoài trong hảo thiên động phủ là ta thay ngươi phá phệ thiên trùng. Tiểu Bạch ngoài quang chủ cũng nói. Cổ thần, ngươi còn nhớ rõ sao? Tại khách điểm thành Thái Dương, ngươi muốn ta học ngươi ăn uống, kết quả dẫn tới đám người vạn gia, chúng ta và đám người vạn gia trùng đi tới Hỏa Diệm Sơn, tiến vào dung viêm động liệp sát trích hổ, sau đó ngươi lại bị vạn nhân kỳ dùng dục hải ma âm mê hoặc, là ta phá dục hải ma âm của vạn nhân kỳ. Tiểu Bạch trong quang chủ hô. Cổ thần, lấy được sấn hồn hoa, huyết hống, tim trích hổ, ngươi đi hảo thiên đồng phủ phá tu vi kim cương đại trận, là ta hay ngươi chống đối lại công kích của phệ thiên trùng. Cổ thần thời điểm bị tàng truy dương truy sát, phía trước có chặn đường, là ta dùng phân thần thuật giúp ngươi giết chết tên tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 8 trong nháy mắt, sau đó trốn vào đông hoang. Cổ thần bên ngoài mặt thạch trấn là ta dùng mê hồn thuật để tu sĩ thân ra thay ngươi giải rác tin đồn Lý Cương xuất hiện tại thành Quỳnh Châu. Cổ thần, cổ thần trong di chỉ địa cung dưới mặt đất, ta nuốt yêu đan kim sư thú, lần đầu tiên biến hóa thành người. Cổ thần trong di chỉ địa cung dưới lòng đất, chúng ta đụng phải người tóc bạc kia, ngươi đã học được nhịp mệnh hóa long quyết. Cổ thần tại bí địa lý ra, là ta dùng phân thần thuật thay ngươi ngăn cản một đôi ấm của tàng thiên cơ. Cổ thần trong động phủ thương lang, ngươi lấy được một khối thủy tinh màu tím, ngươi nói sau này tìm được một khối thủy tinh màu tím khác sẽ tặng cho ta. Hai tiểu bạch giống nhau như đúc, ngươi một câu, ta một câu, từ lúc cổ thần quen biết với tiểu bạch, giảng giải lại rất nhiều chuyện cho tới khi tiến vào khu vực biển mây công ngô cảnh mới thôi. Cổ thần, ngươi đừng nghe nó, ta mới là tiểu bạch thực. Cổ thần, ngươi đã nói vĩnh viễn không để người khác khi dễ ta, mau mau giết chết ngươi này, ta mới là tiểu bạch thực sự. Cổ thần nhíu mày, hai tiểu bạch trong và ngoài quang trụ bất luận là y phục, tướng mạo hay là màu da, thần tình chiều cao, hoàn toàn giống nhau như đúc, không có nửa phần khác biệt. Cổ thần biết, hai tiểu bạch này một người là tiểu bạch kiếp này, còn có một khẳng định là linh hồn của tiểu bạch kiếp trước. Đến tột cùng là người nào là kiếp này, người nào là kiếp trước, không thể phân ra. Thấy hai tiểu bạch, cổ thần càng thêm vững tin phán đoán của chính mình, linh hồn của tiểu bạch kiếp trước bất diệt, muốn đoạt xá sống lại. Về phần vì sao chờ đợi lâu như vậy, cùng với việc hắn cắt đi huyết quan của tiểu bạch khẳng định rất có liên quan. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 359. Bi kịch nhân sinh của Thiên Hồ Vương mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Đà tự mơ tê sơ một không kiếm giới. Làm cổ thần kỳ quái chính là nếu như muốn đoạt xá, linh hồn đoạt xá kỳ đã chuyển hóa thành nguyên anh, hẳn là đã hoàn toàn thực hóa, sinh động so với thân thể không khác biệt nhiều. Thế nhưng, hai tiểu bạch này tuy rằng đã có cảm giác thực chất hóa, thế nhưng chỉ cần nhìn qua liền biết rõ là linh hồn, không phải nguyên anh, không có cảm giác sinh động. Các ngươi có một là linh hồn kiếp trước, có một là linh hồn kiếp này, linh hồn kiếp trước vẫn luôn trốn trong thân thể. Về tất cả mọi chuyện xảy ra giữa chúng ta nhất định rất rõ ràng, thực sự khó mà phân biệt. Cổ thần nhìn hai tiểu bạch, chậm rãi nói. Cổ thần đã có tu vi đoạt xá hậu kỳ, nguyên anh cường đại, có thể đơn giản tiêu hai cả hai linh hồn tiểu bạch, chỉ cần phân ra người nào là linh hồn kiếp trước, người nào là linh hồn kiếp này thì rất dễ làm. Bất quá, linh hồn kiếp trước một mực trốn trong cơ thể tiểu bạch. Tiểu bạch biết, linh hồn kiếp trước đều biết, rất khó phân biệt. Ta là linh hồn chân chính, nàng là linh hồn kiếp trước, nàng muốn đoạt xá. Hai tiểu bạch lập tức tranh chấp, thực giả khó phân. Cổ thần xua xua tay, ngừng hai người tranh chấp, nói. Ta hỏi các ngươi mấy vấn đề, ai có thể trả lời được, ta tự nhiên biết ai là tiểu bạch chân chính. Hai tiểu bạch nhất tề gật đầu, trong mắt tựa hồ đều lộ ra biểu tình khát vọng, tựa hồ muốn nhanh chóng phân biệt thực giả. Cổ thần hỏi, ta và sư tỷ gặp nhau lần đầu tiên ở đâu? Nàng đang làm gì? Chân núi Bách Thảo Phong, Tử Uyên tỷ tỷ đang xem bệnh cho mọi người. Hai tiểu bạch đồng thời đáp. Cổ thần lại hỏi, Tàng Truy Dương chết như thế nào? Bị hỏa diễm chí tôn thánh diễm lệnh đốt thành tro tàn. Hai tiểu bạch cũng đồng thời đáp. Cổ thần không chút dừng lại, lập tức hỏi, ta cắt huyết quang của ngươi luyện thành đan dược gì? Tẩy Trần Đan. Hai tiểu bạch lại chăm miệng một lời nói, trên mặt không có nửa điểm gì thường. Không để có nửa điểm kẽ hở thời gian, cổ thần lại hỏi tiếp, sau khi chạy trốn khỏi tàng thiên cơ, ta trải qua bao nhiêu ngày mới khôi phục thương thế? 7. Một thanh âm vang lên, sau đó đột nhiên ngừng lại. Nguyên anh của cổ thần chợt lóe, liền chạy tới bên cạnh tiểu bạch ngoài quang trụ, kéo nàng sang một bên, hai mắt chợt bắn tinh quang chăm chú nhìn vào tiểu bạch trong quang trụ quát lên. ngươi đến tột cùng là ai? Đạo thanh âm kia xuất phát từ miệng Tiểu Bạch trong quang trụ, lúc đó Tiểu Bạch đã bị trông hương, hôn mê bất tỉnh, làm cách nào có thể biết được cổ thần trải qua bao nhiêu ngày mới khôi phục thương thế? Tuy nói sau này cổ thần đã từng nói với Tiểu Bạch những chuyện xảy ra lúc nàng hôn mê, nhưng hiển nhiên không nói quá mức cặn kẽ vài chuyện lặt vặt như mấy ngày mới khôi phục thương thế. Người này đã sớm ở trong thức hải của Tiểu Bạch, chỉ kém một bước là có thể đoạt xá thành công. Nếu không phải bị lực lượng của trấn hồn đan phát huy tác dụng, Tiểu Bạch đã sớm bị nàng đoạt xá rồi. Đã bị bại lộ, Tiểu Bạch giả nhất thời lộ rõ hung quang trong mắt, oán khí dần dần bộc phát, nói: ta là ai? Tên tiểu tử thối ngươi dám cắt huyết quan của ta, khiến nguyên anh của ta bị tiêu diệt tới 9 thành 9, chỉ còn sót lại một tia du hồn, thiếu chút nữa bị diệt hoàn toàn. Nếu không phải tiến vào địa phương ta ở trước kia trong Tôn Ngô bí cảnh, ta nhất định không thể tỉnh lại. Làm sao như hiện tại, ta mới bắt đầu đoạt xá từ đầu, tên vương bán đản nhà ngươi. Huyết quan kia là của ta, không phải của ngươi, ngươi dựa vào cái gì để đoạt xá ta? Ngươi mới là tên vương bát đản giết người, may mà cổ thần giúp ta cắt đi huyết quan từ sớm, nói cách khác ta đã sớm bị vương bát đả ngươi hại chết. Tiểu Bạch nổi giận đùng đùng, bất quá trong lòng còn sợ hãi, chăm chú kéo kéo cánh tay cổ thần. Không có ta, bằng vào một đầu huyết quan hồ bình thường ngươi có thể có huyết mạch mê thiên thánh hồ, có thể mọc ra bộ lông thuần màu trắng, có thể có tướng mạo mỹ lệ như vậy. Tất cả đều là vì ta mà sinh ra, đáng lý nên thuộc về ta mới đúng. Thanh âm Tiểu Bạch giả thê lương, lớn tiếng hét giận dữ. Hai mắt cổ thần như đao, chăm chú nhìn vào Tiểu Bạch trong quang trụ, nói: ngươi đến tột cùng là người phương nào? Ta là người phương nào? Ta là Thiên Hồ Vương, tiểu tử thối, ngươi tổn thương nguyên thần của ta, ta không để yên cho ngươi. Hai mắt Thiên Hồ Vương hung ác, lạnh lùng nói: Thiên Hồ Vương? Cổ thần thì thầm, danh hào như vậy rất không đơn giản. Theo từng tộc đang xưng hô đại vương có ý nghĩa khác nhau, nhưng thông thường có danh hiệu xưng hô như vậy đều là yêu kình cử nhiệt cấp bậc yêu vương, trong yêu tộc là tồn tại cấp bậc cao nhất. Sợ rằng chí ít cũng là tồn tại cấp bậc độ hư bí cảnh, trách không được hắc quan xả ba đầu kia nhận ra thân phận mê thiên hồ của Tiểu Bạch, với tu vi nguyên thần kỳ dĩ nhiên có vẻ tôn kính đối với Tiểu Bạch. Cổ thần cẩn thận nhìn Thiên Hồ Vương, nếu như thực sự có tu vi độ hư cảnh, nguyên anh từ lâu đã tu thành nguyên thần, đồng thời nguyên thần có uy lực thông thiên triệt địa, sao có thể bị chấn hồn đan chấn áp? Nguyên thần tiên sĩ độ hư cảnh, diệt sát nguyên anh tu vi đoạt xá hậu kỳ của cổ thần chỉ là chuyện sơ tay nhấc chân, nhưng Thiên Hồ Vương bị chấn hồn đan chấn áp, hoặc nhìn so với linh hồn của Tiểu Bạch chỉ mạnh hơn một chút, ngay cả nguyên anh cũng không phải. Cổ thần suy đoán không sai, hắn đã cắt đi huyết quan của Tiểu Bạch, chính là chỗ ẩn thân của nguyên thần Thiên Hồ Vương. Nhìn năm trước, trong cuộc đại chiến tam tộc, bản thân Thiên Hồ Vương bị trọng thương, không chỉ thân thể bị hủy, ngay cả nguyên thần cũng bị thương nặng, ngay cả đoạt xá cũng không thể. Nguyên thần bị trọng thương, nếu như không có thân thể bảo hộ, đừng nói khôi phục thương thế, cho dù là nguyên thần cũng có thể bị vẫn lạc bất cứ lúc nào. Đoạt xá không được thì không có thân thể, mà không có thân thể thì sẽ vẫn lạc, đây hầu như là một tử cục. Thế nhưng hồ tộc lại là một tộc đàn đặc biệt, huyết quan hồ trời sinh có huyết quan trên đầu, huyết quan có khả năng dựng dục nguyên anh, nguyên thần của tu sĩ. Chỉ cần tìm được một đầu huyết quan hồ, không cần đoạt xá, chỉ cần trốn tránh trong huyết quan đủ lâu tự nhiên sẽ chậm rãi khôi phục. Vì vậy, lúc nguyên thần của Thiên Hồ Vương bị thương nặng trong cuộc đại chiến ba tộc, lập tức phá không chạy đi tìm kiếm huyết quan hồ, mặc dù huyết quan hồ không hiếm thấy bằng mê thiên thánh hồ, nhưng cũng là tộc đàn cực kỳ ít ỏi. Thiên Hồ Vương tiêu tốn rất nhiều thời gian, ngay tại thời điểm nguyên thần gần như sắp bị vẫn lạc, rốt cuộc tại dải đất sát biên giới Đông Hoang tìm được một đầu huyết quan hồ ẩn nấp trong huyết quan tu dưỡng khôi phục. Thiên Hồ Vương thực sự thụ thương quá nặng, nguyên thần lại du đãng bên ngoài mấy năm, đã tới trình độ dầu hết đèn tắt, chỉ dựa vào một hơi thở chống cực tiến vào trong huyết quan của huyết quan hồ liền ngất đi. Một lần hôn mê này là gần nghìn năm. Thời gian nghìn năm trôi qua, Thiên Hồ Vương theo truyền lưu huyết mạch của huyết quan hồ tốn một đời lại một đời trong huyết quan trên đỉnh đầu huyết quan hồ, trong lúc vô tình dần dần cải tạo một mạch huyết quan hồ, rất nhiều đời huyết quan hồ sau này lây dính chút huyết mạch mê thiên thánh hồ. Trải qua nghìn năm, một mạch huyết quan hồ rốt cuộc đã sinh ra một đầu huyết quan hồ có bộ lông thuần màu trắng. Nguyên thần của Thiên Hồ Vương cũng theo huyết mạch truyền lưu tiến vào trong cơ thể của đầu huyết quan hồ thuần màu trắng này, rốt cuộc đã có thể tỉnh lại, phát hiện đã trải qua nghìn năm, chịu nguyên thần của Thiên Hồ Vương ảnh hưởng, huyết quan hồ thuần màu trắng này tuy rằng vẫn duy trì huyết quan của huyết quan hồ, thế nhưng huyết mạch đã hoàn toàn biến thành huyết mạch mê thiên thánh hồ. Trải qua nghìn năm biến hóa lại có thể dựng dục ra một đầu mê thiên thánh hồ hoàn toàn mới. Thiên Hồ Vương sau khi tỉnh lại phát hiện, nàng chỉ là thức tỉnh, tuy rằng một nghìn năm qua nàng luôn luôn trong hôn mê thiên thế tuy có chuyển biến tốt đẹp hơn, nhưng chưa có cải thiện quá lớn. Nàng không có nguyên thần cường đại ban đầu, lại bởi vì thương thế quá nặng, không thể phát huy được lực